Xin chào tất cả quý vị. Mời tất cả quý vị cùng đến với một tập truyện rất hay của tác giả Như Quỳnh có tựa đề Bát Cháo Trắng. Câu chuyện kể về gia đình làm nghề vàng mã của ông Chiến, bà Mão. Và gia đình này đã phải trải qua những điều gì? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Gia đình bà Mão làm kinh doanh đồ mã tại một thị trấn nhỏ nằm thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng ông bà xoay quanh cửa tiệm này đã được duy trì tới ba đời. Ông Chiến chồng bà Mão thường ngày ở nhà công việc làm hàng mã để cho bà Mão và ông bán ở bên ngoài tiệm. Tiệm đồ mã của hai ông bà được đặt ở ngay ngã ba của thị trấn. Mảnh đất này chính là mảnh đất tổ tiên ông để lại từ nhiều đời trước. Ông Mão nối nghiệp gia đình kinh doanh đồ mã cho đến tận bây giờ. Bà Mão ơi, bà đây rồi, ra đây tôi có chuyện nhờ bà đây. Bên ngoài cửa quán giọng nói của ông vang vọng vào. Bà Mão cùng với ông Chiến còn đang lúi húi làm đồ mã, thấy có người gọi, bà liền đi ra. Đến bên ngoài cửa, bà nhìn ông vang, hất cằm nói. Chú gọi tôi có chuyện gì thế? Ông Vang đang ngồi vắt chân trên xe, thấy bà Mão ra liền nhảy tót xuống. Ông đi tới bên cạnh bà rồi bắt đầu nói. Chẳng là thế này, tôi có chút việc cần qua hỏi nhà bà. Ấy thế chứ đồ mã nhà bà dạo này có đầy đủ không? Bà Mão gật đầu nói. Có, cái gì cũng đủ cả. Thế nhà chú có việc gì hay sao mà hỏi đồ mã thế? Ông Vang thở dài nói. Khổ lắm, ngày mai là giỗ đầu ông cụ nhà em. Thấy thầy bảo là phải làm lễ gì gì đó. Em nghe thì cũng chẳng hiểu gì. Chỉ biết là thầy bảo phải làm cái lễ này, nếu không vận đen sẽ đeo bám gia đình. Đây, chị xem, danh sách đồ mã thầy ghi đây này. Chị xem nhà chị có đủ thì lấy hết cho nhà em. Tốn kém bao nhiêu chị cứ nói em thanh toán luôn bây giờ cho. Bà Mão nhìn tờ giấy mà ông Vang đưa thì trong lòng có chút hơi giật mình. Đồ mã mà nhà ông Vang cần chuẩn bị nhiều lắm. Có khi bà phải cho xe tải chở đồ qua chứ chẳng ít. Sau khi cộng cộng trừ trừ một hồi, bà mới quay sang nói. Chú Vang này, đồ mã này thì nhà tôi có đủ cả. Số lượng cũng đủ cho nhà chú luôn. Tổng thiệt hại là 14.750.000. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau tôi bớt cho 250.000 còn 14.500.000 nhé. Ông Vang nghe bà Mão nói số tiền xong thì liền thò tay vào túi rút ra lấy một cọc tiền rồi bắt đầu đếm. Ông đút đánh xoạch một cái rồi đưa sấp tiền cho bà Mão, ông nói. Chị đếm lại xem đã đủ chưa? Nếu mà đủ rồi thì ngày mai chị cho người mang qua nhà cho em nhé. Trước khi mang nhớ kiểm tra lại cẩn thận cho em đấy. Thiếu cái gì lúc đó thầy lại mắng cho thì bố tổ. Bà Mão vừa đếm tiền vừa gật đầu nói. Được rồi, chú yên tâm mà hàng tôi giao cho chú đủ hết một đôi giày cũng không thiếu. Đủ rồi nhá, tôi nhận đủ 14.500.000 rồi chú Vang nhá. Chú có lấy hóa đơn không để tôi ghi lại cho. Ông Vang lúc này đã quay người ngồi lên xe. Ông xua tay nói. Thôi, em còn trăm công nghìn việc lấy mấy tờ hóa đơn đó làm gì? Chỗ người làng với nhau tin nhau là chính chứ. Thôi, em phải đi ra ngoài kia có việc. Nhớ mai mang đồ qua nhà cho em đấy. Ông Vang nói xong, liền nổ xe phóng đi. Bà Mão đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bà liền lên tiếng gọi. Này chú Vang, thế ngày mai mấy giờ nhà chú làm lễ để tôi còn cân giờ mang qua chứ? Ông Vang đi được một đoạn xa, ông ta ngoái đầu lại nói. Mai 10 giờ sáng nhà em làm lễ, chỉ cứ mang qua trước 9 giờ cho nhà em là được. Đoạn ông Vang phóng xe đi ngày một xa. Bà Mão nhìn tập tiền trên tay thì vui vẻ quay vào trong nhà. Ông Chiến đang ngồi đan mấy khung hình con ngựa. Thấy bà đi vào thì ngẩng mặt lên hỏi. Ai gọi mà bà đứng ngoài đó nói chuyện rôm rả thế? Bà Mão đặt sấp tiền ra trước mặt chồng rồi thở dài nói. Thì chú Vang đó, thấy bảo mai nhà bên đấy làm giỗ đầu cho ông cụ. Nghe đâu thì thầy làm lễ kêu phải mua đồ mã này để giải giải cái gì đấy. Sáng sớm mai Tầm 7 giờ ông gọi thêm thằng Huy qua đây, rồi cho số hàng lên xe mang qua cho nhà chú ấy nhé. Đốt bằng này đồ mã thì chắc là làm lễ cũng lớn lắm đấy chứ không phải nhỏ đâu. Ông Chiến thỏ tay ra cầm vào tờ giấy rồi bắt đầu đọc. Ông ậm ờ gật đầu nói. Đúng là cũng nhiều thật. Chỗ hàng mã này không biết là đốt cái gì mà nhiều thế nhỉ? Thôi được rồi, bà cất cái tờ giấy này vào ngăn bàn đi. Sáng mai tôi gọi thằng Huy rồi hai chú cháu mang qua nhà ông ấy cho. Bà Mão cầm tiền với tờ giấy đi đến bàn làm việc rồi cho tiền với giấy vào bên trong. Sau đó bà lại quay ra bên ông Chiến tiếp tục công việc của mình. Gia đình ông Chiến với bà Mão lấy nhau đã nhiều năm. Hai ông bà có với nhau hai cô con gái, một cô tên Miền, một cô tên Gấm. Hai người con gái này của ông bà được cái là học giỏi nên sau khi học xong đại học, cả hai ở lại thành phố để làm việc. Thỉnh thoảng thì một hai tháng các cô mới về nhà thăm ông bà một lần. Ở nhà bây giờ chỉ có hai ông bà sống với nhau. Hàng ngày, ngoài việc làm hàng mã với bán đồ mã ra, thì ông Chiến thỉnh thoảng có ra bên ngoài sân nhà văn hóa để giao lưu thể thao với mọi người. Cuộc sống của hai ông bà vẫn cứ diễn ra yên bình như thế cho đến tận bây giờ. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, ông Chiến ở trong nhà nằm trên ghế xem tivi. Bà Mão thường thì cuối ngày sẽ ngồi kiểm đếm lại tiền rồi cất vào trong két. Đột nhiên ở bên ngoài đường có tiếng xe máy lao vút qua, cùng với đó là một tiếng động mạnh vang lên khiến hai ông bà giật bắn người. Tập tiền trên tay bà Mão rơi thẳng xuống đất. Bà nhìn chồng mà hớt hải nói. Ôi giời ơi, cái gì đấy? Ông Chiến nhìn ra bên ngoài cửa nhà ông nói. Có khi là tai nạn rồi. Rồi ạ, ra ngoài xem sao nào. Phóng nhanh như thế này thì có khi là mất mạng như chơi rồi. Đoạn ông Chiến bật người chạy ra bên ngoài đường thì thấy mọi người xung quanh đang chạy ra ngày một đông. Ngay trước cửa nhà ông bên ngoài đường xuất hiện bóng người thanh niên nằm ngay giữa đường. Cùng với đó là chiếc xe máy nằm sâu bên trong gầm chiếc xe tải. Mọi người kéo đến ngày một đông, tiến sát lại cho người thanh niên kia, một người liền lên tiếng nói. Ai đến xem còn sống không nào? Đầm mạnh thế này thì có khi là không sống nổi nữa rồi. Trong đám đông một người đàn ông cởi trần, cả người xăm trổ liền đi đến bên cạnh. Ông ta ngồi xuống rồi đưa tay về phía mũi anh ta. Quay lại chỗ mọi người, ông lắc đầu nói. Không cứu nổi rồi, tắc thở luôn rồi. Mọi người nghe người đàn ông nói thì ai lấy không khỏi rùng mình. Dưới đường xuất hiện máu tươi đang không ngừng chảy ra. Từ mũi miệng mồm của người thanh niên, máu bắt đầu chảy ra ọng ọc. Một vài người thấy vậy thì liền lùi lại. Cũng có người cứng vía hơn thì liền đi ra phía trước rồi bắt đầu nói. Chú sợ người cậu ta xem có giấy tờ tùy thân gì không? Hay là điện thoại để gọi điện về báo cho gia đình người ta đến đây đi? Người đàn ông xăm trổ quay sang thọc tay vào túi người thanh niên kia. Anh ta sờ sờ một lúc lâu thì lấy ra một chiếc ví ra. Các bác có ai cầm điện thoại thì quay video lại cho em cái. Một cậu thanh niên đứng bên cạnh liền rút điện thoại ra. Cháu quay lại rồi, chú cứ mở ra xem đi. Người đàn ông bắt đầu mở chiếc ví ra xem, bên trong có một vài giấy tờ của người thanh niên này, cùng với đó là một chút ít tiền mặt. Xác định được người thanh niên này ở làng bên, mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra. Người thì gọi cho người thân ở bên làng người thanh niên xem có quen, thì nhờ họ chạy qua báo cho người nhà đến. Người thì gọi điện cho công an xuống giải quyết. Chỉ ít phút sau tiếng còi xe hú lên inh ỏi, công an giao thông cùng cảnh sát đều đã có mặt tại hiện trường. Người ta chọn ra mấy người dân ở đó cùng với người lái xe tải để bắt đầu thu thập lời khai. Mọi người đứng ở bên ngoài ai nấy đều thở dài, có người không kiềm được cảm xúc nói. Khổ thân cái cậu tài xế kia, đang yên đang lành lại dính vào mấy cái chuyện đen đủi này. Một người khác ở bên liền lên tiếng nói theo. Thì đúng là khổ cái cậu này thật mà. Khi nãy tôi đang đứng ở ngay trước cửa nhà, thì cái cậu thanh niên này phóng xe nhanh lắm. Lao vút một cái qua ngay trước mặt tôi. Thế rồi không hiểu làm sao lao đánh râm vào thẳng đầu chiếc xe tải này. Mà lúc đó chiếc xe tải này gần như là dừng lại rồi đấy chứ. Mọi người nghe lời người đàn bà này kể lại diễn biến thì đều lắc đầu, thương cho người lái xe tải. Nói cho cùng thì dù cho anh ta không phải đi tù, nhưng thiệt hại đâu phải là con số nhỏ. Rồi lại còn đền tiền cho người nhà bên kia chứ có phải cứ đúng là xong chuyện đâu. Khi mọi người còn đang bàn tán chuyện người tài xế, thì từ xa có tiếng xe máy phóng đến. Cùng với đó là tiếng khóc của hai vợ chồng khi thấy con trai mình nằm dưới gầm ô tô. Người bố không kiềm nén được cảm xúc liền lao về phía người lái xe mà đánh anh ta. Mọi người ở bên thấy vậy thì liền đi ra ngăn ông ta lại. Này, ông bình tĩnh đã, sao chưa gì đã lao vào đánh người thế hả? Người đàn ông vùng vằng tính lao đến chỗ người lái xe. Ông ta chỉ tay về phía người lái xe mà quát. Mẹ mày, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Mọi người đứng ra, nó giết con em rồi. Mẹ nó giết con em rồi, em giết nó. Mọi người tránh ra cho em. Người đàn ông vùng vằng lao đến chỗ người lái xe, nhưng rồi ông ta bị mọi người cản lại. Người đàn ông lấy lại được bình tĩnh, ông ta lao về phía người con trai mà ôm lấy xác anh ta khóc trong đau đớn. Mọi người nhìn cảnh bố mẹ ôm con thì đều lắc đầu thở dài. Nói cho cùng thì con dại cái mang, đâu ai biết được con mình lại xảy ra nông nỗi như vậy. Cũng không ai biết tại sao cậu thanh niên này lại phóng xe nhanh như thế. Nhưng rồi, kết cục vẫn chỉ là rời xa gia đình, rời xa mọi người. Sau khi lấy lời khai xong, chiếc xe máy cùng xe tải bị đưa về trụ sở công an. Xác người thanh niên cũng bị đưa về để làm khám nghiệm tử thi. Mọi người xung quanh thấy sự việc đã giải quyết xong thì hô hoán nhau ra về. Bà Mão cùng ông Chiến quay trở về nhà. Tiện tay bà kéo chiếc cửa sắt xuống để khóa lại. Đột nhiên ở bên tai của bà có giọng nói vang lên. Tôi đói lắm, cho tôi xin bát cơm trắng. Tôi đói lắm. Bà Mão giật mình quay lại, thế nhưng sau lưng bà chẳng có ai cả. Ông Chiến lúc này đã đi vào tận bên trong nhà. Bà Mão lắc lắc đầu khó hiểu. Bà đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay mấy cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Sau lưng bà, ngay bên ngoài cửa, con hình nộm không hiểu sao có giọt máu bắn thẳng vào ngay mắt. Bất ngờ con hình nhân quay đầu nhìn về phía bà Mão. Trên khóe miệng nó có điệu cười ma quái dần vang lên. Điệu cười đó vang vọng vào tận trong nhà, khiến bà Mão giật mình quay lại. Bà đi lại phía cửa nhà rồi nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả. Vẻ mặt bà khó hiểu, miệng bà lắp bắp nói. Quay lại, chẳng nhẽ tay mình bị lãng hay sao? Bà Mão nhìn lại một lượt vòng quanh rồi quay người đi vào bên trong. Đi đến bên cạnh chỗ ông Chiến đang nằm, bà Mão thở dài nói. Này ông, người ta tai nạn chết ngay ngã ba trước cửa nhà mình như thế này, tôi thấy cứ rợn rợn. Hay là mình lấy gạo với muối trắng ra vãi cho người ta đi ông. Ông Chiến nghe bà Mão nói đến đây thì liền cau mày ra vẻ khó chịu. Cái bà này, tự nhiên đêm hôm mang muối gạo ra vãi có mà dở hơi. Người ta chết thì có người nhà người ta kêu thầy ra gọi hồn về, chứ có cái gì đâu là tới lượt nhà mình. Bà cứ vãi gạo muối linh tinh, nó lại tưởng mình mời nó vào nhà, thì lại chẳng khác gì rước ma về giày mổ. Thôi thôi thôi, bà bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đó đi cho tôi. Ông Chiến vừa nói dứt câu thì đột nhiên đèn điện trong nhà tắt ngúm. Ngay bên ngoài cửa nhà xuất hiện bóng người đứng chừng hững. Đúng lúc bà Mão quay sang nhìn thấy, tim bà như rơi cả ra ngoài, miệng bà lắp bắp không nói thành tiếng. Rất nhanh sau đó đèn điện sáng trở lại, bóng người kia theo đó mà biến mất. Bà Mão nhìn lại ra ngoài cửa rồi quay về phía ông Chiến tính kể cho ông nghe. Nhưng rồi bà nhìn vẻ mặt cáu bẩn của ông thì bao nhiêu chữ bà tính tuôn ra giờ đây bà lại nhét vào cho bằng hết. Bà thở dài không nói gì thêm mà quay người đi vào giường nằm. Bên ngoài, tiếng tivi thi thoảng vẫn còn vọng vào. Hạ người xuống giường, bà Mão dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng bắt đầu mở ra. Đứng trước cửa phòng ngủ là người thanh niên cả người bê bết máu. Gương mặt người này giờ đây đã biến dạng, nhìn hết sức kinh dị. Người thanh niên bước từng bước thập tễnh về phía chỗ bà Mão đang nằm. Cậu ta tiến lại bên cạnh giường, nhìn chằm chằm về phía bà Mão rồi lên tiếng nói. Tôi đói, Đói lắm, cháo trắng của tôi đâu? Tôi đói lắm. Giọng nói nhỏ nhẹ của người thanh niên giống như có một sức mạnh nào đó chui sâu vào trong đầu của bà Mão. Bà cau mày đưa tay lên dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy. Gương mặt bà khẽ nhăn lại rồi quay sang phía bên cạnh giường. Hai mắt vẫn còn nhắm tịt, miệng lẩm bẩm nói. Nửa đêm rồi còn đói cái gì thế hả ông? Ông ăn cháo trắng làm gì? Dưới bếp có mì tôm để tôi nấu cho mà ăn. Bà Mão vừa nói đến đây thì khựng lại. Bà lúc này đang ngồi dậy, gương mặt bà áp sát với gương mặt quái dị kia. Hai mắt bà Mão trợn tròn, miệng bà run lên. Bất ngờ, chiếc miệng méo sạch của người thanh niên nhoẻn ra cười. Từ trong miệng nào là máu tươi, nào là răng người đang không ngừng ọc ra. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến cho bà Mão kinh hãi mà rú lên. Bà bật người tỉnh dậy. Từ bên ngoài nhà, tiếng tivi đang không ngừng vọng vào. Bà Mão ngồi trên giường thở dốc, đưa tay lên trán. Bà thấy mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Lau đi những giọt mồ hôi, bà quay sang nhìn đồng hồ, đã thấy gần 1 giờ đêm. Bỏ người ra khỏi giường, miệng bà lẩm bẩm nói. Cái ông này, hôm nay làm cái gì mà đến giờ nay con chưa chịu đi ngủ thế này? Đã bảo là ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ mã mang sang nhà chú Vang rồi, mà giờ này vẫn còn nằm ngoài xem tivi được. Chán không cơ chứ? Vừa nói bà Mão vừa đi ra bên ngoài. Điều mà bà không để ý là cánh cửa phòng bà tối nay bà đã chốt chặt, vậy mà giờ đây nó đã mở ra từ bao giờ. Bà Mão đi nhanh ra khỏi phòng rồi đi về phía phòng khách. Ông Chiến ơi, dậy đi. Tiếng gọi của bà Mão khiến ông Chiến giật mình tỉnh dậy, quay sang bên cạnh ông nhăn mặt nói. Tôi ngủ quên à? Bà Mão khó chịu nói. Thôi ông vào ngủ đi, ngày mai đến giờ thì ông đi ngủ sớm cho tôi. Cứ nằm ở ngoài ghế thế này thì bảo sao mà không ngủ gật. Vừa nói bà Mão vừa túm lấy cái điều khiển rồi tắt cục. Bà đi theo ngay phía sau ông Chiến rồi quay trở về phòng ngủ. Đêm hôm đó ở bên ngoài ngã ba thị trấn, có tiếng khóc rầm rĩ vang lên. Bóng người thanh niên ngồi bên vệ đường, gương mặt anh ta bê bết máu. Tiếng khóc từ người thanh niên kia vang vọng cả một đoạn đường. Bên trong phòng, bà Mão cùng ông Chiến lúc này vẫn còn đang ngủ say giấc. Có vẻ như hai ông bà không nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài đường. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc bên ngoài, nhà bà Mão có tiếng lạch cạch vang lên. Ông Chiến dậy từ sớm rồi bắt đầu kiểm tra lại đồ lễ, để chút nữa cho lên xe, mang qua nhà ông Vang. Kiểm đi kiểm lại, ông Chiến vẫn thấy thiếu một con hình nhân, thì lấy làm khó hiểu. Ông chỉ tay về một góc bên cạnh tường mà thở dài nói. Quái lạ, rõ ràng là hôm qua đã để ở đống hình nhân ở đây rồi, mà tại sao giờ lại không thấy nữa là sao? Chẳng nhẽ mụ vợ mình lại tiện tay cất đi. Nghĩ đến đây, ông Chiến liền quay người vào bên trong. Ông tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy con hình nhân kia đâu cả. Ông thở dài rồi quay sang bên cạnh tìm lại. Ông tìm một hồi lâu vẫn không thấy con hình nhân kia ở đâu. Còn đang cặm cụi lục tìm, bỗng ông thấy ở sau lưng dường như có người đang đứng sau mình, thì vội vàng quay lại. Ngay sau lưng của ông, con hình nhân bây giờ đang đứng ngay trước mặt ông, cả người nó dựa vào tường nhà. Ông Chiến thở dài đi tới, ông tóm lấy con hình nhân rồi mang ra bên ngoài để đặt vào cùng chỗ đổ mã. Tiếng còi ô tô píp píp vang lên bên ngoài cửa, khiến ông Chiến giật mình đứng dậy. Ông đi đến mở cửa thấy anh Huy đã đậu xe bên ngoài. Tiếng mở cửa xe vang lên, anh Huy nhảy xuống đi về phía ông Chiến. Quay sang nhìn đồng hồ còn chưa đến 6 giờ sáng, ông Chiến lên tiếng hỏi. Sao hôm nay làm gì mà qua sớm thế hả? Tôi báo với cậu là tầm 7 giờ mới qua cơ mà. Anh Huy cười gượng nói. Cháu biết là chú kêu 7 giờ qua, nhưng mà khổ là hơn 7 giờ cháu phải đưa vợ lên trên bệnh viện khám thai. Vậy nên là tính đánh xe qua đây sớm, có gì thì mình đưa đồ lên trên xe luôn. Chút nữa cháu đánh xe qua bên đó cho nó nhanh chuyến. Ông Chiến thở dài nói. Đưa vợ đi khám sao không bảo sớm để tao gọi cho bên nhà ông Vang, xem mang sớm qua đó. Mà thôi, đằng nào cũng qua đây rồi thì cho cái đống này lên trên xe đi, nhanh lên. Ông Chiến vừa nói vừa chuyển đồ mã lên trên xe của anh Huy. Sau khi đã chất hết đồ lên trên xong, anh Huy đóng cửa xe rồi giao số đồ mã qua bên nhà ông Vang. Ông Chiến nhìn chiếc ô tô đi ngày một xa. Một lúc sau ông quay lại đi vào trong nhà. Cho đến khi ông ngẩng mặt nhìn lên thì không khỏi giật mình. Ngay trước cửa nhà, con hình nhân giấy khi nãy bây giờ lại đứng ngay trước mắt của ông. Điều mà ông Chiến thấy lạ ở đây là đích tay ông đã đặt con hình nhân ra bên ngoài, sát mép cửa quán. Thế tại sao giờ nó lại xuất hiện được ở bên cạnh cửa nhà? Ông tiến sát đến nhìn thật kỹ con hình nhân, miệng ông lẩm bẩm nói. Cái thằng Huy này chắc lại để vào đây rồi. Nó bao lần là đồ đạc ở đâu thì để yên đó. Cứ thế này lại mất công ông đi dọn dẹp lại. Vừa nói ông Chiến vừa bê con hình nhân ra đặt lại vào chỗ cũ. Trong nhà bà Mão giờ này mới tỉnh dậy. Tiến ra đến bên ngoài cửa, bà nhìn ông Chiến thì khó hiểu hỏi. Ông không sang bên nhà ông Vang hay sao mà còn ở đây thế này? Ông Chiến lắc đầu nói. Qua bên đó làm gì? Thằng Huy nó nói với tôi là nó chở đồ qua thì sẽ về nhà để đưa vợ đi khám thai. Vậy nên tôi bảo nó mang qua đấy rồi chốt lại số lượng với nhà ông Vang luôn rồi. Giờ tôi đi lại kiếm thằng Huy mất công đưa tôi về. Như thế lại muộn giờ nó đưa vợ đi bệnh viện. Mà hóa đơn có đấy rồi, nó kiểm tra cũng được chứ sao? Sao bà dậy sớm thế? Mọi hôm tôi nhớ là phải 7 giờ bà mới dậy cơ mà. Bà Mão thở dài đi ra phía ghế ngồi. Bà nói. Chẳng hiểu sao đâu, tôi cứ ong hết cả lên. Lại thêm ông cứ đi qua đi lại thì bố ai mà ngủ được. Ông Chiến nghe mụ vợ nói mình đi qua đi lại thì liền khó hiểu. Từ sáng đến giờ ông chỉ loay hoay ở bên ngoài này, chưa đã kịp bước chân vào trong nhà đâu. Ông liền cau mày hỏi lại. Bà nói sao cơ? Tôi đi đi lại lại trong đấy bao giờ? Từ lúc ngồi dậy đến giờ tôi vẫn ở ngoài này dọn dẹp rồi cùng thằng Huy chuyển đồ lên trên xe. Chưa rảnh gì đâu mà bà bảo tôi đi đi lại lại được. Vừa nói ông Chiến vừa đi vào bên trong nhà. Bà Mão thấy lão chồng hôm nay tự nhiên lại cọc cằn thì lấy làm lạ. Bao năm nay bà ở với ông đã thấy ông như thế này bao giờ đâu. Bà nhìn theo bóng lưng của chồng đến khi ông đi vào bàn nước thì mới xoay người đi ra bên ngoài. Ngay bên cạnh nhà bà Mão là quán bán đồ ăn sáng. Thấy bà Mão đi ra, mấy người hàng xóm liền vẫy tay gọi. Này, bà Mão ơi, sáng sớm ra đã chăm chỉ quét nhà thế, lại đây ngồi buôn chuyện với chúng tôi đã nào. Bà Mão nhìn sang tới con mụ Nhung còn con mụ Thoa, thì liền đặt cái chổi sang một bên, tiến đến bên trước bàn, bà lên tiếng hỏi. Ấy chứ sáng sớm ra sao mấy bà đã ngồi đây thế này, nay lại còn ngồi tập trung với nhau thế này cơ hả? Thấy bà Mão hỏi, bà Nhung liền lên tiếng giải thích. Ờ hay thế chứ bà không biết gì à? Bà Mão nhìn bà Nhung mà lắc đầu nói. Ờ biết gì là biết gì? Mấy bà ngồi bên thấy bà Mão nói vậy thì vội vàng tranh nhau nói. Đêm qua ở ngoài đường này có tiếng người khóc nghe ghê lắm. Thế là bà Nhung này mới ngó đầu ra cửa sổ nhìn thì mới thấy có cậu thanh niên ngồi ở bên vệ đường này này, ngay đối diện cửa nhà bà đấy. Mà bà Nhung sau đó thì sao ấy nhỉ? Bà Nhung liếc mắt lườm lấy bà kia một cái, sau đó bà ta bắt đầu kể tiếp. Thì đây, chuyện là đến lúc tôi mở cửa ra ấy, thì thấy người thanh niên đó ngồi ở ngay chỗ kia kìa. Gương mặt của cậu ta dập nát hết cả, máu me chảy ra lênh láng ướt hết cả áo nữa cơ mà. À, mà người đó còn mặc bộ quần áo hoa, giống y hệt cái cậu thanh niên tối qua chết đấy. Tôi lúc đó sợ quá không dám hé răng nói nửa câu. Sau đó thì tôi ngồi rình thêm một lúc cho đến khi người thanh niên đó đứng dậy đi sang bên này đường. Lúc sang bên này đường thì bị cái biển quảng cáo nhà bà Mão che mất tiêu rồi, nên tôi có thấy gì nữa đâu. Tính ra là cái người chết đêm qua có vẻ là thiêng lắm đấy. Bà Nhung vừa nói đến đây thì bất ngờ từ xa có cơn gió lạnh thổi đến, khiến đám người ngồi cạnh nhau, ai nấy đưa tay lên xoa xoa người mà suýt xoa. Bà Mão ngồi nghe bà Nhung kể thì có vẻ không tin cho lắm, bà nói. Thế đêm qua lúc bà nhìn thấy người là tầm mấy giờ? Bà Nhung không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay. Thì là lúc gần 1 giờ sáng đó. Lúc người này đi sang bên này đường là phải hơn 1 giờ sáng rồi. Bà Mão lắc đầu, vẻ mặt có phần chắc chắn, bà nói. Thế thì bà có khi ngủ mơ rồi. Đêm qua gần 1 giờ sáng tôi còn ra ngoài gọi lão Chiến chồng tôi vào phòng ngủ. Lúc đó tôi làm gì có nghe thấy tiếng khóc nào đâu. Nhà tôi lại còn gần hơn nhà bà. Chẳng nhẽ bà nghe thấy mà tôi lại không hay. Thấy bà Mão không tin mình, bà Nhung khó chịu nói. Ơ hay, tôi nhìn thấy thật mà. Tôi nói điêu cả họ nhà tôi chết. À, mà đây, có bà Thoa đây. Chính bà Thoa cũng nghe thấy giống tôi mà. Đúng không bà Thoa? Bà Thoa ngồi ngay bên cạnh bà Mão, bà ta gật đầu xác nhận. Đúng là đêm qua tôi cũng nghe thấy có tiếng khóc ở ngoài đường thật. Bà Thoa vừa ngắt lời thì bà Nhung ở bên liền nói thêm vào. Thì đấy, tôi nói rồi mà. Ví dụ như mình tôi nghe thấy thì không nói. Đây cả vợ chồng bà Thoa cũng nghe thấy chứ có phải một mình tôi đâu. Thấy mấy bà này sắp cãi nhau to, một người lên tiếng nói thêm. Chắc là bà Nhung bà ấy nhớ sai giờ thôi. Chứ bà Mão thì gọi chồng vào nhà xong rồi cũng đi ngủ đúng không? Vừa chìm vào giấc ngủ sâu, không nghe thấy tiếng khóc cũng là chuyện thường tình thôi à? Mấy người ở bên cũng theo đó mà nhất loạt gật đầu tán thành. Bà Mão cùng mấy người ngồi buôn chuyện với nhau thêm một lúc, cho đến khi có giọng của ông Chiến vang lên. Mấy giờ rồi mà bà còn ngồi đấy buôn chuyện thế hả? Mau vào nhà giúp tôi đi, sáng mai còn phải giao đồ cho người ta. Bà Mão quay lại nhìn ông Chiến khó chịu nói. Rồi biết rồi, mới ngồi có một chút thôi mà đã gào mồm lên rồi. Đoạn bà quay lại chỗ bà Nhung, bà Thoa. Thôi, các bà ngồi buôn chuyện tiếp đi. Tôi phải về làm nốt việc đã nhé. Ngày mai tôi phải giao hàng cho nhà Lão Tam rồi. Giờ mà ngồi đây buôn chuyện với mấy bà, có khi đến trưa không hết chuyện. Có gì tí xong việc tôi ra buôn chuyện với mấy bà tiếp. Bà Mão quay người chạy về nhà. Đi đến trước cửa không biết là cố ý hay vô tình, mà bà Mão nhìn liếc sang bên đường, chỗ người thanh niên hôm trước bị tai nạn. Bất ngờ, bà thấy có người thanh niên đang đứng ngay bên đường, thì tim bà bị dừng lại một nhịp. Cả người bà nôn nao đến khó thở. Thế nhưng, hình bóng người thanh niên kia chỉ xuất hiện một khoảnh khắc, rồi biến mất. Bà Mão hoang mang nhìn xung quanh. Bản thân bà cũng không biết là khi nãy là thật hay là ảo giác. Sau lưng bà, giọng nói của ông Chiến lại vang lên. Này, bà làm sao đấy? Bà Mão quay lại nhìn chồng, lắc đầu nói. À, không có gì, ông vào nhà luôn đi còn đứng đây làm gì? Bà Mão quay người đẩy ông Chiến vào trong nhà. Bà quay đầu nhìn lại chỗ bên đường khi nãy nhưng không thấy người thanh niên kia đâu nữa cả. Bà thầm nhủ có khi nghe mấy mụ kia kể chuyện rồi bản thân bà lại sinh ra ảo giác cũng nên. Vào trong nhà bà cùng chồng bắt đầu làm hàng mã. Ông Chiến mở mấy bài nhạc vàng cho không khí bớt ảm đạm. Bà Mão thì chạy ra chạy vào. Lấy những đồ mà ông yêu cầu, hai vợ chồng bà cứ thế tiếp tục làm việc. Này, bà có thấy cái kìm tôi để ở đâu rồi không? Ông Chiến loay hoay tìm xung quanh xem có thấy chiếc kìm mình để ở đâu hay không. Bà Mão còn đang lúi húi sắp xếp lại đồ đạc, nghe thấy ông Chiến hỏi thì liền quay lại. Kìm từ nãy giờ ông dùng sao lại hỏi tôi? Ông thử nhìn xung quanh xem. Ông Chiến lật tung hết mọi thứ trước mặt ra mà vẫn không thấy chiếc kìm đâu cả. Cho đến lúc ông cảm thấy như bản thân sắp phải nổi cáu lên thì giọng bà Mão vang lên. Đây rồi! Ở ngay trên kệ tivi này chứ đâu. Ông đến chết cũng không bỏ được cái tật bạ đâu vứt đó xong rồi đi tìm bù lu cả lên mà không thấy. Ông Chiến vẻ mặt khó hiểu nói. Ơ hay, từ sáng đến giờ tôi đã đứng dậy lần nào đâu mà mang ra ngoài đó được. Có khi nào bà cầm rồi để vào đó không? Tôi ngồi im ở đây thì với tới chỗ đó kiểu gì? Bà Mão ra vẻ vô tội nói. Không, tôi cầm của ông làm gì? Mà thôi, kìm đây ông làm gì thì làm đi. Đằng nào cũng tìm thấy rồi, ông còn quan tâm ai mang lên đây làm gì. Đoạn bà Mão đưa chiếc kìm cho ông Chiến rồi lại quay sang, sắp xếp lại chỗ đổ mã. Một lúc sau bà Mão tự nhiên quay sang quay dọc, sờ soạng tìm xung quanh. Ông Chiến thấy vậy thì cau mày nói. Lại sao thế? Bà tìm cái gì? Bà Mão vẻ mặt khó hiểu. Điện thoại tôi đâu rồi nhỉ? Đang bảo lấy điện thoại để gọi điện hỏi nhà Tam xem có cần thêm cái gì không thì nhà mình làm luôn cho một thế. Ông Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, vừa tìm ông vừa nói. Mới khi nãy tôi còn thấy nó ở đây này, thế giờ bà để đâu được nhỉ? Tìm một hồi lâu vẫn không thấy điện thoại của bà Mão đâu. Ông Chiến liền lấy điện thoại của mình ra bấm máy gọi. Tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ bắt đầu vọng ra. Cả hai ông bà đều tỏ ra khó hiểu khi nào từ nãy đến giờ. Hình như bà Mão không hề vào phòng ngủ một lần nào cả. Bà Mão đứng dậy chạy vào buồng ngủ. Bà đi ra với chiếc điện thoại trên tay. Nhìn ông Chiến bà tỏ ra khó hiểu. Lạ thật, điện thoại của tôi sao lại ở trong phòng ngủ thế nhỉ? Ông Chiến lắc đầu nói. Ai mà biết được, có khi nào bà với tôi giờ có tuổi rồi bắt đầu đáng trí không? Mà thôi, bà cứ gọi cho nhà lão Tam xem bên đó có đặt gì thêm không. Nếu mà không lấy gì thêm ấy, thì có thể chiều gọi thằng Huy mang qua luôn nhà lão ấy cũng được. Để đến sáng mai đôi khi lại rách việc ra. Bà Mão gật đầu với chồng rồi bắt đầu bấm máy gọi. Sau khi chốt xong số lượng cũng như đồ đạc với lão Tam, bà tắt máy nói. Bên đấy kêu là đặt thêm 10 con ngựa nữa, nhà mình có sẵn 5 con rồi. Ông làm thêm 5 con nữa là đủ. Thế để tôi bảo thằng Huy chiều tối qua đây chở qua nhà lão Tam nhé. Ông Chiến gật đầu nói. Thế bà gọi thằng Huy đi, có khi tầm này là nó cũng đưa vợ đi khám về rồi đấy. Gọi sớm cho nó còn sắp xếp, không chiều nó lại nhận đi chở hàng ở đâu lại lỡ việc nhà mình ra. Nói xong, ông Chiến lại cặm cụi với việc làm của mình. Ở bên ngoài thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ chiều. Bên ngoài trước cửa nhà ông Chiến, chiếc xe tải của anh Huy đã đậu ngay bên ngoài. Ông Chiến cùng anh bắt đầu vận chuyển đồ mã lên trên xe, rồi cả hai tiến về chỗ nhà lão Tam. Chú Chiến này, thế giờ nhà chú hai cô con gái đều ăn học có công việc ổn định rồi. Vậy sau này nghề làm đồ mã ở nhà chú không ai theo nữa hả? Trên xe anh Huy nhìn ông Chiến hỏi. Sắc mặt ông Chiến không mảy may quan tâm. Ông cười nói. Thì có gì đâu, cái nghề này nói kiếm thì đúng là cũng kiếm được kha khá. Nhưng mà nó lại vất vả, rồi công việc thì cứ bận tối mắt tối mũi lại. Cứ như chúng nó giờ đi làm ở trên thành phố ấy, người ngợm lúc nào cũng sạch bóng, quần áo thì chỉnh chu nhìn vẫn tốt hơn chứ. Nghề này chú cũng tính rồi, chắc là đến hết đời chú là nghỉ chứ cũng không kinh doanh gì nữa. Năm nay chú mày đã hơn 50 tuổi đầu rồi, nhanh thì 5-6 năm nữa nghỉ. Mà trời có phù hộ cho sức khỏe tốt thì cũng chục năm nữa chứ được bao nhiêu. Anh Huy gật đầu với ông Chiến, sau đó anh nói. Cháu mấy nay suy nghĩ tính hỏi chú là muốn chú dạy cho cái nghề làm đồ vàng mã này. Hàng ngày chạy xe thì cũng kiếm được. Nói chung thì cũng có của ăn của để. Nhưng mà cháu thấy nó vất vả quá. Như chợ cho nhà chú đổ nhẹ thì không sao chứ, mấy nhà khác thì mệt nhọc lắm. Ví dụ như mỗi lần nhà mụ Phấn bán vật liệu xây dựng mà gọi cháu là y rằng tối về lại đau ế ẩm hết cả người. Vừa nói anh Huy vừa thở dài ra vẻ chán nản. Ông Chiến nghe xong là hiểu ý của anh. Ông nói. Được, thế cậu đã quyết tâm chưa? Nếu muốn thì thời gian rảnh cứ qua nhà phụ chú. Có nghề gì hay mánh khóe gì tao dạy hết cho. Nhanh thì vài tháng, chậm thì một năm là làm được hết thôi. Với lại đầu mối nhập hàng chú cũng cho mày tất. Giờ tiền thì nhà chú có thiếu nữa đâu. Làm để giết thời gian cho bớt nhàm chán chứ con cái giờ lớn cả rồi. Chúng nó tự biết lo cho bản thân của mình. Giờ như tao cứ ăn với chơi là được, lo gì ngày mai. Nói xong ông Chiến lại cười lên ha hả. Anh Huy giơ cái ngón tay cái về phía ông rồi cũng cười phá lên. Sau khi sao xong đổ mã cho nhà lão Tam, anh Huy đưa ông Chiến quay trở về nhà. Đi đến ngã ba gần nhà, đột nhiên từ xa có chiếc xe máy ở đâu lao thẳng đến, đâm trúng đầu xe tải, khiến anh Huy vội vàng khựng lại. Ông Chiến còn đang ngủ gật, thấy anh Huy dừng xe đột ngột thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà dừng khựng lại thế? Anh Huy mặt mũi tái mét, run rẩy nói. Cháu đâm phải người rồi chú Chiến ơi. Nghe anh Huy nói là đâm phải người, ông Chiến còn sợ hãi hơn. Ông vội vàng mở cửa nhảy xuống xem người bị đâm có bị làm sao hay không. Thế nhưng khi ông ra khỏi xe thì lại không thấy có ai nằm ở dưới gầm xe cả. Nhìn ngang nhìn dọc xung quanh cũng chẳng thấy ai. Ông Chiến cau mày nói. Đâu, làm gì có ai đâu. Chú mày đừng nói là ngủ gật rồi mơ ngủ đấy nhá. Anh Huy lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Anh nói. Ơ, cái này cháu cũng không biết nữa. Rõ ràng là cháu có đâm vào người mà. Sao giờ lại không thấy ai nhỉ? Vừa nói anh Huy vừa đưa tay ra gãi gãi đầu. Ông Chiến ở bên thở dài nói. Ai, chú nghĩ mày mơ ngủ thật rồi đấy. Thôi ngay trước cửa nhà chú rồi chú vào đây. Mày đi về thì đi cẩn thận. Ngủ gật như thế là nguy hiểm lắm đấy. Thôi về đi, muộn lắm rồi. Ông Chiến nói xong thì quay người đi thẳng vào trong nhà. Bên ngoài xe anh Huy cúi xuống ngó nhìn xung quanh. Nhưng vẫn không thấy ai thì mới yên tâm quay người lên trên xe. Anh nổ máy để đạp ga phóng đi. Lúc này ở bên ghế ngồi của anh bất ngờ xuất hiện bóng người thanh niên mặc chiếc váy hoa đang ngồi ngay ở ghế phụ. Chỉ có điều anh Huy không hề nhìn thấy sự xuất hiện của người thanh niên này. Này, tiền thanh toán bên nhà Lão Tam đây. Bà kiểm tra lại xem có thiếu đồng nào không. Trong nhà ông Chiến mang tiền về đặt lên bàn cho bà Mão rồi quay người về phía ghế ngồi rồi rót ra cốc nước chè. Tiếng điếu cày vang lên giòn tan ngay sau đó. Bà Mão cho chỗ tiền kia vào tủ mà cười nói. Ôi giời, ông với tôi thì kiểm đếm làm cái gì? Ông đếm ở bên kia đủ là được rồi. Thế ông vào tắm đi, sau đó thì ra ngoài này ăn cơm. À, mà cái miền nó vừa gọi điện về kêu là cuối tuần này nó về đấy. Ông xem có khi giết cho nó con gà, để hôm nào nó đi thì nó mang đi. Ông Chiến nghe con gái về chơi thì trong lòng cũng vui lắm. Ông chép miệng nói. Ui dào, chúng nó về thì cứ về chứ. Gà qué thì để khi nào nó đi rồi giết. Vài phút là xong chứ đáng bao lâu mà phải tính trước làm gì. Chống tay vào đùi gối, ông Chiến đứng dậy đi vào trong nhà. Ở bên ngoài cửa quán, con hình nhân đang đứng dựa vào bờ tường, đột nhiên ngã đổ ra đất. Ngay sau đó con hình nhân đó giống như bị thứ gì giật mạnh tọt vào trong gầm tủ. Cùng lúc này, bóng dáng bà Mão đi ra bên ngoài. Bà đi đến kéo chiếc cửa sắt để đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa sắt đóng chặt, bà nhìn lại ra chỗ xảy ra tai nạn hôm trước. Bất ngờ bà cảm thấy có chút rùng mình. Phía sau lưng bà, con hình nhân bằng giấy đột nhiên đã đứng ngay phía sau lưng. Nó nhìn chằm chằm về phía bà Mão bằng ánh mắt dính máu tươi. Đến khi bà Mão quay người lại cũng là lúc con hình nhân đó ngã đổ vào tường nhà. Bà Mão vẻ mặt khó hiểu. Bà quay sang nhìn về phía chỗ đám hình nhân ở gần cửa ra vào, rồi lại nhìn con hình nhân này. Bà nói. Cái ông này, lại bắt đầu bà đâu để đấy, toan tạo việc ra cho người khác dọn. Thế không biết. Vừa nói bà vừa tóm lấy con hình nhân mang ra bên ngoài để. Quay người đi vào trong nhà, bà tiện tay tắt luôn công tắc điện bên ngoài. Bất ngờ con hình nhân quay ngoắt đầu sang nhìn về phía bóng lưng của bà. Khóe miệng của nó mấp máy cử động, cùng với đó là điệu cười quái dị bắt đầu vang lên bên ngoài quán. Cánh cửa nhà được bà Mão đóng chặt lại, ngăn cách trong nhà với bên ngoài. Một lúc sau, bên mâm cơm ông Chiến cùng vợ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng ông bà diễn ra. Này bà, nay thằng Huy nó hỏi tôi học nghề làm đồ mã đấy. Tôi bảo nó mai qua nhà mình học luôn, có gì tôi dạy hết cho nó. Bà Mão nghe chồng nói sẽ dạy nghề cho anh Huy thì liền hỏi. Dạy nghề cho thằng Huy thì cũng được, đằng nào thì hết đời ông với tôi thì cái nghề này nhà mình không còn ai làm. Thế nhưng mà giờ dạy thì có phải hơi sớm quá không? Ý thì cũng phải để vài năm nữa khi mà nhà mình sắp nghỉ thì hãy dạy, như thế sẽ hợp lý hơn. Ông Chiến lắc đầu nói. Có gì đâu mà phải để sau này làm gì. Việc thì bà với tôi giờ làm còn chẳng hết, mà tiền thì nhà mình giờ có phải thiếu thốn gì nữa đâu. Hai đứa con gái ở trên thành phố nhà thì bà với tôi đều mua cho cả rồi, xe cũng mua cho đầy đủ. Tôi thấy cứ để cho thằng Huy nó học việc rồi còn mở tiệm. Bà biết rồi đấy, đâu phải mở cái là có khách. phải để cho nó dần có khách quen nữa chứ. À, mà tôi nay còn hỏi nó là nếu mà nó muốn học thì cứ việc học đi. Đợi ngày tôi với bà nghỉ có khi tôi cho nó thuê luôn cái cửa hàng bên ngoài nhà mình. Như thế khách quen đến nó bán luôn. Vợ chồng mình coi như có thêm khoản cho thuê. Bà thấy thế được không? Bà Mão gật đầu nói, thôi thì ông tính sao thì cứ thế mà làm. Tôi thì không có ý kiến gì cả. Thằng Huy nó cũng là người tốt, lại nhiệt tình phụ nhà mình bao năm nay. Tôi thấy giúp đỡ thằng bé luôn cũng là điều tốt. Gia đình nó vốn khó khăn, thôi thì giúp thêm nó cái nghề cho gia đình nó trang trải cuộc sống. Trong nhà, tiếng nói chuyện của hai vợ chồng ông bà vẫn diễn ra vui vẻ. Sau bữa cơm tối vẫn như thường lệ, ông Chiến lại ra bên ngoài nằm xem tivi, còn bà Mão thì ngồi chốt sổ sách. Hai ông bà việc ai người đến làm, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy mà đã chuyển dần về đêm. Bên ngoài đường, tiếng xe đi lại ngày một thưa thớt. Bà Mão cất tiền vào két rồi vươn người uể oải, miệng bà ngáp dài. Vừa ngáp bà vừa đi đến bên cạnh ông Chiến. Muộn rồi, tắt tivi đi ngủ thôi ông. Ông Chiến còn đang xem dở bộ phim hàng ngày, ông quay sang nhìn bà nói. Bà cứ vào trước đi, tôi xem hết bộ phim rồi tôi vào. Biết chồng thường ngày mê mẩn bộ phim này lắm, bà biết dù có chết chồng bà cũng không bao giờ bỏ ngang. Ông Chiến nằm trên ghế vừa xem tivi, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Không hiểu sao vừa mới đây ông còn tỉnh như sáo, mà giờ ông lại buồn ngủ đến vậy. Hai mắt ông cứ thế mà nhắm tịt lại rồi ngủ gật từ lúc nào. Tiếng cánh cửa vang lên bên ngoài khu ngăn cách giữa trong nhà và cửa hàng. Thân ảnh người thanh niên xuất hiện. Anh ta đi từng bước chậm rãi tiến về phía chiếc ghế nơi ông Chiến đang nằm. Đi đến bên cạnh ông Chiến, người thanh niên kia đứng sát bên người ông. Anh ta không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm về phía của ông. Mất một lúc lâu sau, anh ta mới bắt đầu lên tiếng gọi. Giọng nói vang lên giống như từ nơi xa xăm vọng về. Cùng với đó là một luồng gió lạnh thổi đến, khiến ông Chiến dần tỉnh lại. Dậy đi, tôi đói, tôi muốn ăn cháo trắng. Dậy đi, tôi đói lắm. Dậy đi. Ông Chiến vẻ mặt khó chịu. Ông cau mày rồi bắt đầu mở mắt. Trong ánh sáng mờ mờ của tivi dội ra, ông thấy trước mặt mình là hình ảnh một người thanh niên, nhưng nhòe lắm. Mặt ông không thể định hình được người đứng bên cạnh mình là ai. Cho đến khi ông thấy gương mặt nát bươm của người kia thì mới tròn tròn kinh hãi. Miệng ông rú lên, ông bật ngược người ngồi dậy. Trước mặt ông lúc này không phải gương mặt đáng sợ khi nãy, mà bây giờ chính là vẻ mặt bức bối của bà Mão. Bà nhìn ông khó chịu nói. Ông làm cái gì mà rú lên cứ như sắp chết thế hả? Tôi biết ngay là ông lại ngủ quên ngoài này mà. Thế ông làm sao? Ông Chiến lấy lại bình tĩnh, ông nói. Không có gì, nửa đêm bà ngồi dí sát mặt vào người khác thì ai chẳng giật mình. May cho bà là tôi không bị yếu tim, chứ không á, tôi giật đùng đùng ra đây chết thì sao? Nói xong, ông Chiến quay sang tóm lấy cái điều khiển rồi bấm tắt. Ông rít lấy một hơi thuốc lào để lấy lại bình tĩnh. Uống một ngụm nước chè, ông đứng dậy đi ra vào trong nhà. Bà Mão đang yên đang lành bị lão chồng nói thì trong lòng có phần khó chịu. Bà bực dọc đi theo ông quay về phòng ngủ. Thế nhưng khi bà vừa mới tính bước đi thì đột nhiên bà thấy con hình nhân nằm ở ngay dưới gầm bàn. Nhấc con hình nhân lên, bà quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa. Vẻ mặt bà hết sức khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng là mình đã để con hình nhân này ra ngoài cửa rồi, mà sao giờ nó lại xuất hiện ở đây thế này? Vừa nói bà vừa cầm con hình nhân đi ra ngoài cửa, thấy cánh cửa nhà lúc này đã mở ra từ khi nào. Bà quay lại nhìn về phía ông Chiến. Bà tính gọi ông hỏi xem có phải ông mở cửa hay không, nhưng bà chưa kịp hỏi thì ông đã quay vào phòng ngủ. Quăng con hình nhân ra bên ngoài, bà Mão đóng cửa rồi đi về phòng. Leo người nằm lên trên giường, bà lên tiếng hỏi. Ông lại mang con hình nhân vào trong nhà đấy hả? Ông Chiến sẵn đang trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ, không nghe rõ bà Mão hỏi mình chuyện gì. Theo bản năng, ông trả lời bà. Sau tiếng trả lời của ông là tiếng ngáy phì phò bắt đầu vang lên. Bà Mão thở dài quay sang, túm lấy chiếc chăn ra đắp ngang người. Miệng bà lẩm bẩm nói. Không hiểu thời tiết dạo này kiểu gì mà cứ về đêm lại lạnh thế không biết. Rõ ràng là mùa hè sáng thì nóng như thiêu như đốt, mà đêm đến lại lạnh tê cả người. Cứ thay đổi thất thường thế này rồi dăm bữa nữa lại ốm cả với nhau chứ chẳng chơi. Xong bà đẩy chiếc chăn lên trên người cho ông Chiến rồi sau đó nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Ở bên ngoài thời gian cứ thế trôi qua, tiếng gà gáy canh ba từ xa đang không ngừng vọng đến. Ở bên ngoài quán có âm thanh sột soạt bất ngờ vang lên. Con hình nhân đang nằm ở dưới đất đột nhiên đứng thẳng dậy. Nó bước từng bước giống như người đi về phía chỗ mấy con hình nhân bên cạnh cửa. Bên trong phòng ngủ, tiếng ngáy gỗ của ông Chiến vẫn đang không ngừng vang lên. Cùng với đó là giọng nói của bà Mão. Cậu là ai? Tại sao cậu lại vào trong nhà tôi? Cậu muốn gì? Từng câu nói vang lên trong cổ họng của bà Mão, nhưng dường như không có chút ý nghĩa gì cả. Trên mặt bà mồ hôi rịn ra ngày một nhiều. Cùng với đó là vẻ mặt có phần sợ hãi hiện lên. Bà Mão quay ngang quay dọc, miệng bà vẫn đang không ngừng lẩm bẩm nói. Sáng hôm sau khi mặt trời đã mọc cao quá đầu người, bà Mão cùng ông Chiến bây giờ mới giật mình tỉnh dậy. Ông Chiến vươn người ngáp dài một cái rồi đi ra bên ngoài. Trong phòng bà Mão cả người uể oải, bà mệt mỏi cố gắng bò dậy. Toàn thân bà lúc này đau nhức. Ra đến bên ngoài nhà ông Chiến rít xong bi thuốc lào, hai mắt nhắm hờ đầy khoái cảm. Lúc sau tỉnh lại, ông nhìn dáng vẻ bà Mão thì khó hiểu hỏi. Bà làm sao thế? Sao cứ đi thập thà thập thánh thế kia? Bà Mão đưa tay đấm đấm vào đầu mấy cái, bà nói. Không biết sao cả người tôi cứ thấy uể oải mệt mỏi kiểu gì đây này. Có khi nào do hôm qua leo trèo lấy đồ cho ông, rồi giờ gân cốt nó giãn ra không? Ông Chiến nhìn vợ rồi thở dài nói. Có lẽ là vậy. Thôi, bà vào phòng mà nằm nghỉ đi. Hôm nay cũng không có việc gì đâu. Tôi ngồi ngoài này xem nhà mình cái gì sắp hết thì tôi làm thêm vào thôi. Bà vào nhà nghỉ ngơi đi. Ở chút tôi làm đồ ăn sáng xong rồi tôi gọi bà ra ăn. Bà Mão đưa tay lên bóp bóp đầu rồi quay người trở về buồng ngủ. Một lúc sau ở dưới bếp tiếng bát đũa lạch cạch bắt đầu vang lên. Ông Chiến chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ rồi bê vào bên trong phòng ngủ. Sau khi cho bà Mão ăn xong cùng với uống thuốc thì ông Chiến đóng cửa phòng đi ra bên ngoài. Ông ra quán kiểm đếm lại toàn bộ hàng mã ở bên ngoài, sau đó quay vào trong nhà. Ông bắt đầu công việc của mình. Trong phòng ngủ bà Mão cả người ngày càng nóng phừng phừng, bà chìm dần trong cơn miên man. Cánh cửa phòng bà bất ngờ mở ra, cùng với đó là bóng người thanh niên kia lại tiến vào. Người thanh niên đó đi đến bên giường anh ta đứng trước mặt bà Mão. Giọng nói của người thanh niên bắt đầu vang lên. Tôi đói, tại sao nhà bà lại không cho tôi ăn? Tôi chỉ xin bát cháo trắng thôi, tại sao nhà bà lại không cho tôi ăn là sao? Càng nói ánh mắt của người thanh niên kia càng trở nên giận dữ. Bà Mão bây giờ cả người đã không còn sức lực. Hai mắt bà nhắm hờ nhìn người thanh niên trong dáng vẻ yếu đuối. Giọng nói nhưng không còn sức lực của bà vang lên. Cậu, tôi không quen cậu. Cậu đừng đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Cậu đi đi, đừng đến làm phiền gia đình tôi. Sau câu nói của bà Mão, người thanh niên bất ngờ cười lên điên dại. Tiếng cười của cậu ta vang vọng vào trong đầu của bà Mão, khiến bà cảm thấy không gian trước mặt quay cuồng. Mặt bà nhăn lại, miệng không thể nói thành lời. Giọng nói của người thanh niên kia lại vang lên. Tại sao? Tại sao hả? Tại sao nhà bà thấy người gặp nạn lại không cứu? Nhà bà sẽ phải trả giá. Cả nhà bà sẽ phải trả giá. Đoạn người thanh niên kia trở nên vặn vẹo. Gương mặt anh ta mới khi nãy còn đang bình thường, mà giờ đây nó bắt đầu méo sạch cả lại. Cùng với đó mà máu tươi chảy ra nhỏ thẳng vào mặt của bà Mão, bốc mùi tanh nồng. Bà Mão hai mắt trợn tròn, tay bà chỉ về phía người thanh niên kia mà không nói nên lời. Một lúc sau, bà Mão nằm vật ra giường mà ngất lịm đi. Bóng người thanh niên quay đầu đi ra bên ngoài. Anh ta đi ra lướt qua chỗ ông Chiến đang ngồi. Một luồng gió lạnh thổi đến, ông Chiến bất ngờ hắt hơi lấy một cái. Miệng ông thở dài nói. Quái lạ, mùa hè đéo gì mà có gió lạnh thế nhỉ? Cứ như là mùa đông đã đến rồi vậy. Nói xong ông quay sang nhìn ra ngoài trời, thì thấy bên ngoài giờ đã tối mù tối mịt. Nhìn sang phía đồng hồ, thấy đã gần 7 giờ tối, ông Chiến giật mình đứng dậy. Ôi, bỏ mẹ rồi, mày làm quên luôn cả giờ giấc thế này, không biết mụ vợ mình sao rồi. Nói đến đây, ông vội vàng đứng dậy, dọn qua chỗ đồ đang làm. Ông Chiến quay người đi về phía cửa phòng ngủ. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ông tiến đến chỗ bà Mão đang nằm. Đặt tay lên trán bà Mão, ông Chiến giật mình đụt tay lại. Miệng ông thở dài nói. Chết thật, sao mà ốm nặng thế này? Bà ơi, bà à, sao rồi? Có thấy trong người chỗ nào khó chịu hay không? Bà có nghe thấy tôi gọi gì không? Ông Chiến cố gắng gọi thêm mấy câu nhưng vẫn không thấy bà Mão tỉnh lại, đâm ra ông lo lắng. Ông đặt tay vào người mà lay mạnh, miệng ông không ngừng gọi. Này bà Mão, bà có nghe thấy tôi gọi gì không đấy hả? Bà Mão ơi! Giọng nói yếu ớt của bà Mão lúc này mới vang lên. Tôi không sao, chỉ là mệt chút thôi, chút nữa uống thuốc là sẽ đỡ thôi. Ông Chiến lo lắng. Bà không sao thật không? Hay là tôi đưa bà đi bệnh viện, qua đó khám xem bác sĩ người ta bảo sao? Người bà nóng thế này là sốt nặng lắm rồi. Bà Mão lắc đầu nói. Tôi không sao, đi bệnh viện làm gì cho nó rách việc ta. Chỉ là cơn sốt thôi. Ông cứ mang thuốc cho tôi uống là mai sẽ khỏi. Ông Chiến biết bà Mão trước giờ có tính ngang bướng bảo thủ, vậy nên ông không nói gì thêm. Ông Chiến đặt vợ nằm ở trên giường rồi quay người đi ra khỏi phòng. Ông đi liền một mạch xuống bên dưới nhà bếp, sau đó tìm xem có đồ gì thì nấu cháo để mang lên cho bà. Tiếng bát đĩa lại lạch cạch vang lên bên dưới căn phòng bếp. Trong phòng, người thanh niên kia lại xuất hiện. Anh ta đi đến trước mặt bà Mão, ánh mắt đầy sát ý, nhìn chằm chằm về phía bà. Cho đến khi tiếng mở cửa phòng lại vang lên, thân ảnh người thanh niên theo đó mà biến mất. Nào, dậy đi, dậy ăn cháo tôi nấu, ăn xong rồi còn uống thuốc. Ông Chiến bê bát cháo đặt sang bên cạnh giường, sau đó ông vòng tay đỡ bà Mão dậy. Tiếng ho sặc sụa của bà Mão vang lên trong căn phòng ngủ, cùng với đó là giọng nói yếu ớt của bà. Ông đỡ tôi dựa vào giường đi, tôi mệt lắm, không muốn ăn gì đâu. Ông Chiến thở dài nói. Bà không ăn thì sao mà uống thuốc được, không ăn nhiều thì ăn ít, bà phải cố gắng ăn mấy thìa cháo vào thì mới khỏe lại được chứ. Ông Chiến vừa nói vừa bê bát cháo ra trước mặt. Ông xúc lấy một thìa rồi đưa ra trước mặt thôi. Đưa thìa cháo lại gần phía bà Mão, ông nói. Bà ăn đi rồi còn uống thuốc. Bà Mão mặc dù đang buồn nôn lắm, nhưng thấy ông Chiến lo lắng bà vẫn cố gắng ăn cho ông yên tâm. Sau khi ăn cháo xong, ông Chiến lấy thuốc cho bà uống. Đặt bà nằm xuống giường, ông nhẹ giọng nói. Giờ bà nằm đây nghỉ ngơi đi. Nếu như thấy trong người có chỗ nào khó chịu thì nói với tôi. Kéo chiếc chăn đắp ngang người cho bà, ông Chiến quay người đi ra bên ngoài. Tiếng cánh cửa phòng khép lại, cùng với đó là tiếng tivi bên ngoài phòng khách vang lên. Bà Mão nằm li bì ở trên giường, hai mắt bà nhắm. Cảm giác quay cuồng khiến cho bà càng trở nên mệt mỏi hơn. Bên tai bà, giọng nói của người thanh niên kia lại vang lên. Tôi đói lắm. Tôi đói, bà dậy đi. Tôi muốn ăn cháo. Cháo của tôi đâu? Bà Mão cả người mệt mỏi, bà nhìn về phía người thanh niên kia, cố gắng nói bằng giọng yếu ớt. Cậu, tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi không biết cậu là ai. Cậu rời khỏi nhà tôi đi. Bóng người thanh niên không nói gì thêm. Anh ta nhìn chằm chằm bà Mão thêm một hồi lâu, rồi quay người rời đi. Anh ta đi đến bên ngoài cửa phòng bà Mão rồi biến mất. Bên ngoài, ông Chiến đang nằm xem phim. Thi thoảng ông lại đi vào xem qua tình trạng của bà Mão. Thấy bà vẫn đang ngủ say, ông mới yên tâm quay trở lại phòng khách. Bát cháo ông đặt bên giường lúc này đột nhiên bắt đầu sôi lên sùng sục. Cùng với đó là những vết mốc dần xuất hiện. Cho đến khi trên mặt bát bao phủ một màu xanh lét, mùi hôi thối từ bát cháo dần tỏa ra. Sáng hôm sau, ông Chiến ngủ dậy không thấy bà Mão đâu thì giật mình, bỏ ra khỏi giường. Đi đến bên ngoài phòng khách, ông thấy bà đang ngồi trên ghế thì liền đi đến hỏi. Bà thấy trong người sao rồi? Sao bà không ở trong nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa đi? Bà Mão ánh mắt có phần chậm chạp, thế nhưng lời nói thì lại nhanh và chắc chắn lắm. Bà không nhìn ông Chiến mà mở miệng nói. Tôi khỏe rồi, không sao cả. Ông không phải lo cho tôi đâu. Ông Chiến ngồi xuống bên cạnh vợ. Ông đặt tay lên trán bà. Một cảm giác lạnh ngắt hiện lên. Ông nhìn lại sắc mặt của vợ thấy có phần nhợt nhạt. Ông nói. Bà mới ốm dậy vẫn chưa được khỏe lắm đâu. Để tôi ra ngoài mua con gà về hầm cho bà ăn cho lại sức khỏe nhé. Bà Mão vẫn không nhìn chồng, miệng bà mấp máy nói. Không cần đâu, tôi chỉ muốn ăn cháo trắng thôi. Ông nấu cháo cho tôi ăn là được rồi. Ông Chiến vẻ mặt khó hiểu, ông hỏi. Cháo trắng là sao? Bà mới ốm dậy ăn cháo trắng thì làm gì có chất. Thôi, bà cứ ngồi đây để tôi ra mua con gà về hầm cho bà ăn. Ông Chiến vừa nói vừa đứng dậy quay người đi. Nhưng đổi giọng nói của bà Mão lại vang lên sau lưng ông. Giọng nói của bà lúc này lạ lắm, khiến ông Chiến có cảm giác e sợ. Tôi đã nói là tôi không ăn. Ông có nghe thấy tôi nói gì không hả? Ông quay lại nhìn bà. Trong ánh mắt ông hiện lên vài phần khó hiểu. Giọng ông lắp bắp nói. Được, được rồi. Nếu bà muốn ăn cháo trắng thì tôi nấu cháo trắng cho bà ăn. Ông Chiến quay người đi thẳng xuống bếp. Đi được một đoạn, ông quay lại nhìn bà Mão thêm một hồi, rồi mới đi thẳng xuống bếp. Sau lưng ông, bà Mão lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên, khóe miệng bà khẽ nở ra một nụ cười quái dị. Ánh mắt bà trở lên liến láu. Bà nhìn theo bóng lưng của ông Chiến, bên trong cổ họng của bà có giọng nói khục khặc dần vang lên. Tao đói quá, tao muốn ăn cháo trắng. Tao đói, đói quá. Sắp được ăn rồi, mùi cháo trắng. Tiếng của bà Mão vẫn vang lên đều đặn bên ngoài phòng khách. Ở trong gian nhà bếp, ông Chiến vừa nấu cháo, vừa suy nghĩ lại giọng nói của bà Mão khi nãy. Trong lòng ông có cảm giác như bà Mão hôm nay dường như có phần khác lạ so với thường ngày. Ông suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thể xác định được rốt cuộc bà Mão và ông đang có chuyện gì. Quay sang nhìn nồi cháo đã được nấu xong, ông quay sang nhìn rổ bát tìm kiếm, miệng ông lẩm bẩm nói. Bát đồ tổ của mình đâu rồi thế này? Ông nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc bát đựng cháo đâu cả. Nhớ đã chiếc bát hôm qua ông mang cháo cho vợ, còn để ở trong phòng ngủ. Ông Chiến liền quay trở về phòng. Cầm bát cháo bốc mùi chua lòm ở trên tay, ông Chiến có phần khó hiểu. Bát cháo hôm qua ông mới nấu mà giờ lại mốc đen cả lên, nhìn giống như đã để được mấy ngày rồi chứ không phải chỉ mới để đêm qua. Ở bên ngoài giọng nói của bà Mão lại vọng vào. Ông nấu cháo xong chưa? Tôi đói lắm rồi, mau mang cháo cho tôi nhanh lên. Giọng nói của bà Mão khiến cho ông giật mình quay sang. Ông vội vàng nói. Đây, tôi nấu xong rồi đây, giờ tôi mang cháo ra cho bà nhé. Vừa nói ông Chiến vừa đi thẳng xuống bên dưới nhà bếp. Ông gạt chỗ cháo hôm qua ra khỏi bát, sau đó ông rửa sạch rồi múc cháo mang ra cho vợ. Cầm tô cháo nóng hổi trên tay, ông mang ra đặt ngay xuống mặt bàn. Ông nói. Cháo của bà đây, thế à, bà đói lắm rồi hả? Tôi nấu xong rồi đấy, bà ăn đi. Bà có ăn thêm muối ruốc không thì để tôi mang ra cho. Bà Mão nhìn thấy bát cháo trắng trước mặt thì hai mắt sáng rực lên. Bà không thèm trả lời ông Chiến mà ngay lập tức bà cúi xuống xúc cháo cho lên miệng ăn. Ông Chiến vội vàng giật mình nói. Bà, cẩn thận nóng. Bà Mão dường như không quan tâm gì đến lời của ông Chiến. Bà cứ thế xúc hết thìa này đến thìa khác mà cho vào mồm ăn ngấu nghiến. Ông Chiến vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Bát cháo khi nãy nóng đến nỗi ông không thể động tay vào. Mà giờ đây bà Mão lại có thể xúc cho vào miệng ăn ngon lành. Bà ăn nhanh lắm, chỉ loáng một cái đã hết sạch tô cháo lớn, ngẩng mặt lên nhìn ông Chiến và lên tiếng nói. Tôi đói, tôi muốn ăn tiếp, ông lấy cháo cho tôi ăn đi. Ông Chiến còn chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng trước mặt, miệng ông run run, ông mấp máy nói. Tôi, bà đợi tôi chút, tôi lấy cháo cho bà ăn ngay đây. Cầm bát cháo từ tay bà Mão, ông quay người đi thẳng vào trong bếp. Bát cháo khi nãy còn nóng đến bỏng tay thì giờ đây đã nguội tanh nguội ngắt. Ông Chiến múc ra một bát cháo khác rồi đặt ngay xuống trước mặt bà Mão. Giống như bát cháo đầu tiên, bà Mão thúc từng thìa cháo nóng cho lên miệng ăn. Chỉ loáng một cái, bát cháo thứ hai đã hết, rồi lại đến bát cháo thứ ba, thứ tư. Đến khi ăn no, bà Mão mới ngồi ngửa ra ghế. Bà đưa tay lên xoa xoa bụng, nhìn ông Chiến và nói: Được rồi, ăn no rồi, về đi ngủ thôi. Nói xong bà Mão bất ngờ nằm xuống ghế rồi nhắm tịt mắt lại. Ông Chiến thấy vợ hôm nay khác hẳn thường ngày thì cũng lấy làm lạ. Nhưng rồi ông nghĩ có khi bà Mão vợ ông ốm dậy rồi tính tình có chút thay đổi cũng nên. Ông cầm lấy chiếc bát mà bà Mão vừa ăn rồi mang vào trong bếp để thu dọn. Ở bên ngoài, bà Mão toàn thân đột nhiên nóng phừng phừng. Bà nằm li bì bên ngoài ghế mà liệm dần đi. Sau khi cho bà Mão ăn xong, ông Chiến quay trở lại công việc của mình. Ông bắt đầu vót tre rồi đan những đồ đạc khác nhau. Trên ghế bà Mão mồ hôi đang không ngừng rịn ra. Cho đến cuối giờ chiều, ông Chiến bây giờ đã làm xong công việc của mình. Quay sang thấy bà Mão vẫn nằm ngủ trên ghế, ông có chút khó hiểu. Ông đứng dậy đi đến bên cạnh bà, rồi lên tiếng gọi. Này, bà Mão, sắp tối rồi dậy đi, bà nghe thấy tôi gọi không? Ôi chết, sao người bà lại nóng như lửa đốt thế này? Bà Mão dậy đi, bà có nghe thấy tôi gọi gì không bà Mão? Vừa gọi, ông Chiến vừa đặt tay lên vai bà Mão mà lay mạnh. Phải mất một lúc lâu bà Mão mới có thể mở mắt ra nhìn ông. Bà đưa tay lên bóp bóp đầu, miệng bà mệt mỏi nói. Sao tôi lại nằm đây thế này? Ông Chiến nhìn bà hỏi lại. Bà không nhớ gì hay sao? Thì bà có nhớ sáng nay bà đòi tôi ăn cháo trắng hay không? Bà Mão vẻ mặt khá bất ngờ khi nghe ông Chiến nói mình đòi ăn cháo trắng. Bà lắc đầu nói. Tôi không. Mà tự nhiên tôi đòi ông ăn cháo trắng để làm gì? Bị bệnh thì phải ăn cháo thịt chứ cháo trắng thì sao mà có chất. Mà thôi, tôi đau đầu quá. Ông cho tôi vào trong phòng đi. Bên ngoài này gió máy thế này, ở thêm lúc nữa chắc tôi chết mất. Vừa nói bà Mão vừa cố gắng ngồi dậy. Ông Chiến thấy bà sức lực không có bao nhiêu thì liền khoác bà lên vai mà dìu vào trong phòng. Đặt bà nằm xuống giường xong xuôi, ông mới nói tiếp. Thế bà không nhớ gì thật hay sao? Bà Mão lắc đầu nói. Tôi không, tôi chỉ nhớ là tôi ngủ ở trong phòng đêm qua, còn lại thì tôi không nhớ gì cả. Ông Chiến thở dài nói. Thế này thì có khi bà ốm nặng quá rồi đầu óc lại mụ mị hết cả rồi. Thôi được rồi, bà nằm nghỉ đi. Tối nay bà muốn ăn gì để tôi nấu cho bà ăn? Bà Mão lắc đầu nói. Tôi buồn nôn lắm, không muốn ăn gì cả. Ông xem làm cái gì mà dễ ăn là được. Tôi ăn xong còn uống thuốc. Ông Chiến ngồi nhìn vợ lo lắng. Ông nghĩ mất một lúc lâu thì mới lên tiếng nói. Hay là tôi đi mua phở về cho bà ăn nhé. Ăn phở cho nó dễ ăn. Bà Mão gật đầu nói. Vậy cũng được. Nhưng ông bảo người ta làm ít thôi. Tôi ăn không hết bỏ đi lại phải tội. Ông Chiến đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiếng cửa sắt bên ngoài vang lên lạch cạch. Bóng ông cùng chiếc xe máy lao thẳng ra bên ngoài. Khoảng hơn 10 phút sau, tiếng cổng sắt lại vang lên. Ông Chiến đi nhanh vào trong nhà. Trên tay ông là chiếc cặp lồng đang bốc khói. Bà sao rồi? Dậy ăn phở đi. Tôi mua phở về cho bà rồi đây. Ông Chiến vừa nói vừa đỡ bà Mão ngồi dậy. Điều ông không để ý là lúc này bà Mão có vẻ như đã khỏe khoắn hơn khi nãy rất nhiều. Bà không trả lời ông mà tự mình cầm bát phở đưa lên miệng ăn sùi sụp. Sau khi ăn xong, bà đưa bát cho ông, rồi hai người nằm xuống giường. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, chỉ độ vài phút, khiến cho ông Chiến cũng chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ông đặt chiếc bát sang một bên, sau đó lấy thuốc để trên mặt bàn cạnh giường. Xong, ông Chiến quay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa phòng được ông đóng chặt lại. Trong phòng, bà Mão liếc liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy ông đã đi, bà liền ngồi dậy. Trong bóng tối, bà thò chiếc tay gân guốc của mình về phía mặt bàn. Tóm lấy chỗ thuốc ở trên bàn, bà đưa thẳng vào mồm mà nhai ngấu nghiến. âm thanh rộp rộp rồi lại tóp tép bắt đầu vang lên. Miệng bà Mão không ngừng nhai mạnh, khóe miệng bà khẽ nhoẻn ra cười khằng khặc. Bà chậm rãi hạ người nằm xuống giường, kéo chiếc chăn ra trùm kín đầu. Bà quay mặt vào tường, miệng bà vẫn đang không ngừng nhai tóp tép. Dưới bếp tiếng bát đũa vang lên loảng xoảng. Ông Chiến sau khi ăn uống cũng như dọn dẹp xong thì mới quay người đi lên trên nhà. Ông tạt qua phòng ngủ thấy chỗ thuốc đã được bà Mão uống hết thì mới yên tâm ra bên ngoài phòng khách. Tiếng tivi lại vang lên, ông Chiến nằm trên ghế theo dõi mấy chương trình truyền hình mình vẫn thường xem hàng ngày. Thế rồi cũng chẳng biết ông chìm dần vào giấc ngủ từ bao giờ. Nửa đêm, tiếng loạt soạt vang lên trong căn phòng bếp. Tại chỗ chiếc tủ lạnh, bóng dáng bà Mão đang đứng ngay trước cánh tủ. Bà cúi đầu vào bên trong như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau tiếng nhai tóp tép bắt đầu vang lên. Bà Mão cầm trên tay là hộp đồ ăn thừa của mấy ngày hôm trước. Bà đưa tay bốc những thứ kia cho vào mồm mà ăn ngấu ăn nghiến. Miệng bà không ngừng lẩm bẩm nói. Đói, đói quá. Cháo trắng, ta muốn ăn cháo trắng. Vừa nói bà Mão vừa bới tung tủ lạnh ra tìm kiếm. Bà gặp thứ gì thì cho thứ đó vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Sau khi vơ vét xong tủ lạnh, bà Mão quay người đi ra khỏi bếp. Bà đi nhanh lắm, chỉ loáng một cái đã đứng ở bên ngoài phòng khách. Thấy ông Chiến đang ngủ trên ghế, bà liền đi đến ghé sát vào mặt của ông. Miệng bà mấp máy nói. Chúng mày thấy tao đói mà không cho tao ăn. Tao sẽ ăn hết, ăn bằng hết của nhà chúng mày. Tao sẽ ở đây không đi đâu hết, tao sẽ ở đây. Bà Mão vừa nói vừa nhìn lín láo xung quanh. Ông Chiến lúc này bất ngờ tỉnh dậy. Thấy bà Mão đang cúi sát mặt mình, ông giật bắn người mà ngồi bật dậy. Miệng ông rú lên thất thanh, đưa tay ra đặt trước ngực, ông lắp bắp nói. Bà, đêm hôm bà tính dọa chết tôi hay gì thế hả? Bà Mão đưa mắt nhìn ông rồi quay người rời đi. Bà không nói gì cả. Bóng bà cứ thế chậm rãi tiến về phía cửa buồng ngủ. Ông Chiến nhìn theo bóng lưng của bà mà trong lòng cứ ngờ ngợ, không biết rốt cuộc là mụ vợ ông đang bị làm sao. Ông hít lấy một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, tóm lấy chiếc điều khiển. Ông quay sang tắt tivi rồi đi theo bà Mão vào phòng ngủ. Trên giường ông Chiến thi thoảng lại liếc mắt sang xem bà Mão có biểu hiện gì khác thường hay không. Thế nhưng bà Mão lúc này hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn giống như bà đã chìm dần vào giấc ngủ rồi vậy. Ông Chiến đợi thêm một hồi lâu rồi cũng ngủ gật ngay sau đó. Bên ngoài phòng khách bóng người thanh niên kia lại xuất hiện. Anh ta đi thẳng ra bên ngoài, nơi xảy ra tai nạn cách đây vài hôm. Anh ta ngồi xuống bên cạnh lề đường, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên. Ông Chiến ơi! Ông Chiến! Sáng rồi mở cửa đi ông Chiến! Tiếng còi xe vang lên bên ngoài khiến ông Chiến giật mình tỉnh dậy. Ông chống tay xuống giường mệt mỏi, cảm giác như cả người ông đau nhói đến ê ẩm. Ông đi ra bên ngoài tiếng cửa sắt vang lên. Bên ngoài cửa là hàng loạt cùng chiếc xe máy vẫn còn đang nổ lạch bạch. Ánh nắng khiến hai mắt ông Chiến nhòe đi. Ông lên tiếng hỏi. Ông Hoạt đấy hả? Ông qua nhà tôi có chuyện gì thế này? Theo ông Chiến, ông Hoạt liền lên tiếng nói gì đó, nhưng tiếng pô xe máy nó như át lấy tiếng của ông. Quay sang tắt chiếc xe máy, ông Hoạt cười nói. Đêm qua bác làm gì mà hôm nay ngủ sâu giấc thế? Trời sáng banh cả mắt ra rồi đây này. Em qua mua ít đồ mã về, làm cái lễ cúng trên nhà thờ họ. Bác lấy cho em theo danh sách này với nhé. Ông Chiến cầm lấy tờ giấy từ tay ông Hoạt, vẻ mặt có phần khó hiểu, ông hỏi lại. Thế hôm qua vợ chú qua đây mua đồ rồi chưa đủ à? Hay vợ chú mua hàng mã chưa? Bảo lại chú nên là chú không biết. Ông Hoạt vẫy vẫy tay nói. Không phải, em biết bà nhà em mua đồ mã rồi nhưng mà vẫn còn thiếu. Thôi bác cứ lấy cho em đi, không ở nhà thầy đang chờ. Em mua nhanh về để cho thầy còn làm lễ. Thế chú đợi tôi một chút. May cho chú là hôm qua tôi có làm thêm. Không thì hôm nay có khi là không có đấy chứ. Ông Chiến cầm theo tờ giấy đi vào bên trong rồi bắt đầu nhặt đồ mã cho ông Hoạt. Một lúc sau ông mang chiếc túi bóng đen ra bên ngoài đưa cho ông Hoạt. Chỉ tay vào túi bóng đen, ông Chiến nói: "Đấy, tôi lấy đủ rồi đấy, chú kiểm tra lại một lần nữa đi cho chắc chắn." Ông Hoạt không thèm nhìn lại một lần, ông quăng luôn cái túi đen lên xe máy mà cười nói: "Nhà bác bao đời làm ở đây rồi, còn lừa em mấy cái này làm gì? Không cần kiểm đếm gì đâu bác, cứ tính luôn xem hết bao nhiêu tiền thì để em gửi bác." Ông Chiến thở dài nói: "Chú cứ thế bảo sao cô nhà không mắng cho, làm cái gì thì cũng phải cẩn trọng chứ. Chuyện tiền bạc thì chú cứ về nhà đi, hôm qua vợ chú mua đồ đã thanh toán đâu. Có gì mai qua đây rồi tôi thanh toán chung luôn một thế." "Dạ, thế em về trước nhé. Có gì chiều tối em bảo mụ vợ em qua thanh toán với bác." Tiếng xe máy lại vang lên, ông Hoạt rịn ga phóng thẳng đi. Quay trở vào trong nhà, ông Chiến mới phát hiện ra là từ nay đến giờ ông không thấy bà Mão và ông đâu cả. Đi vào trong nhà, ông tìm kiếm quanh một vòng vẫn không thấy bà Mão đâu, thì có phần khó hiểu. Vừa tìm, miệng ông vừa lẩm bẩm nói: "Cái bà này đang ốm như thế đi đâu được nhỉ?" Tìm từ trong nhà ra đến bên ngoài vẫn không thấy bà Mão đâu. Ông Chiến liền lấy điện thoại bấm gọi. Thế nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì ông phát hiện ra là điện thoại bà Mão để ở nhà. Tắt điện thoại, ông quay ra bên ngoài ghế ngồi đá bi thuốc lào. Cả sáng hôm đó, ông Chiến đợi mãi vẫn không thấy bà Mão về thì lại đâm ra lo lắng. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, ông liền dắt xe máy ra khỏi nhà để đi tìm. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, ông quay sang lên tiếng hỏi: "Bà làm gì mà mất tích từ sáng đến giờ thế? Điện thoại thì không mang theo, tôi biết đường nào mà tìm." Bà Mão không trả lời ông Chiến, bà đi thẳng vào bên trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng khách. Bà Mão lên tiếng nói: "Tôi muốn ăn cháo trắng, ông có nấu cháo trắng cho tôi ăn không?" Vào đến trong nhà, ông Chiến thấy bà Mão lại đòi ăn cháo trắng thì có phần khó hiểu. Lại thêm dáng vẻ khác lạ của bà càng khiến ông thấy có gì đó sai sai ở đây. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông liền lên tiếng hỏi lại: "Bà nói sao? Bà lại muốn ăn cháo trắng nữa hả?" Bà Mão gật gù nói: "Đúng vậy, tôi đói lắm rồi. Mau nấu cháo trắng cho tôi ăn nhanh lên." Ông Chiến im lặng không nói gì. Ông quan sát bà thêm một hồi lâu. Chỉ thấy bà Mão cả người gật gù đung đưa qua lại. Ông Chiến nói cho cùng thì là người làm vàng mã hơn nửa đời người. Vậy nên mấy biểu hiện khác lạ của bà Mão lúc này khiến ông nghi ngờ lắm. Tuy rằng chưa xác định được mọi việc một cách rõ ràng nên là ông mới ngồi đây để quan sát thêm. Giọng nói của bà Mão lại vang lên ngay sau đó khiến ông giật mình. Suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang. "Tôi đói, tôi muốn ăn cháo trắng. Mau làm cháo trắng cho tôi ăn nhanh lên." Ông Chiến gật đầu nói: được rồi, giờ tôi đi làm cháo trắng cho bà." Ông Chiến vội vàng đứng dậy, sau đó ông đi thẳng vào nhà bếp nấu cháo. Khoảng hơn 30 phút sau, ông Chiến mang ra xoong cháo nóng hổi. Ông múc ra bát cho bà Mão rồi đặt ra trước mặt bà. Quay lại ngồi xuống ghế đối diện, ông Chiến im lặng quan sát. Bà Mão dường như không quan tâm đến ông. Bà cứ thế hì hục ăn hết bát cháo này đến bát cháo khác. Sau khi ăn hết sạch cả xoong cháo, bà mới đứng dậy, đưa tay xoa xoa bụng, bà đi thẳng vào bên trong nhà. Ông Chiến vẫn im lặng không nói gì. Ông dọn xoong cháo để sang một bên, nhìn về phía cửa buồng phòng ngủ, ông Chiến đi vào bên trong. Trên giường, bà Mão lúc này đang ngủ say giấc, bà ngáy phì phò giống như là một người đàn ông đang ngủ ngáy vậy. Tiến sát lại bên giường, ông Chiến nhìn về phía vợ mình mà theo dõi. Đúng lúc ông đang chăm chú nhìn bà nhất thì bất ngờ bà Mão quay phát mặt lại và trừng mắt nhìn chằm chằm về phía ông. "Ông làm cái gì đấy hả?" Ông Chiến lắc đầu nói: Không có gì, tôi vào xem bà ốm như thế nào, đã khỏi hay chưa." Đoạn ông Chiến quay người đi ra bên ngoài. Ông biết bà Mão vẫn đang nhìn chằm chằm về phía mình nên ông không dám quay đầu nhìn lại. Cánh cửa phòng được ông đóng chặt lại. Đứng bên ngoài cửa, ông Chiến lúc này mới dám thở mạnh. Ông đứng dựa người vào tường để lấy điểm tựa. Hai chân ông như mềm nhũn cả ra. Bây giờ thì ông có thể chắc đến 80% là vợ ông đã bị vong ma nhập. Hít lấy một hơi sâu, ông đi ra bên ngoài phòng khách, tiến đến bên xoong cháo trắng. Ông thấy cả xoong cháo lúc này đã mốc đen cả lại. Điều này càng khiến suy nghĩ của ông Chiến thêm phần chắc chắn hơn. Mặc dù là ông đã biết là bà Mão bị ma quỷ nó nhập, nhưng ông vẫn phải cố gắng tỏ ra không biết. Ông quay trở vào bếp rồi bắt đầu nấu cơm trưa như bình thường. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Sao giữa trưa mà trong nhà mình lại lạnh thế này? Bên ngoài trước cửa nhà có giọng nói của Miền vang lên. Ông Chiến nghe thấy giọng con gái thì vội vàng chạy ra. Ông ra hiệu cho Miền im lặng, cho đến khi ông đi đến trước mặt cô. Miền vẻ mặt khó hiểu, cô hỏi. Sao vậy bố, có chuyện gì mà bố cứ rối hết cả lên thế? Ông Chiến thở dài lắc đầu nói. Có chuyện gì đợi tí bố nói sau, giờ con không được vào phòng mẹ biết chưa? Quay về phòng con đi rồi xuống dưới bếp bố nói cho. Miền mặc dù chưa biết là có chuyện gì, thế nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông Chiến, cô chỉ biết gật đầu nghe theo. Độ khoảng hơn 10 phút sau, bên dưới nhà bếp, cuộc nói chuyện của Miền và ông Chiến mới diễn ra. Ông Chiến kể lại cho Miền nghe những điều ông nhìn thấy và suy nghĩ của ông. Miền có phần chưa tin cho lắm, cô hỏi lại. Bố có chắc chắn không? Nhưng mà tự nhiên sao mà mẹ mình lại xảy ra chuyện như thế được? Ông Chiến lắc đầu thở dài nói. Cái này thì bố cũng chưa biết, nhưng mà chuyện mẹ con thì có thể lắm. Bố sống đến tuổi này rồi đã gặp qua khá nhiều trường hợp khác nhau. Bố nghĩ việc này bố không thể sai được đâu. Tốt hơn thì hai bố con ta cứ quan sát thêm 1-2 ngày nữa. Nếu như đúng là như thế thật thì mọi chuyện sẽ hiện ra rành rành thôi. Miền gật đầu nói. Dạ vâng, thế bố cứ theo dõi mẹ xem sao. Nhưng mà nếu đúng như thế thật thì bố tính làm gì? Ông Chiến thở dài nói. Nếu đúng như thế thì chắc là phải tìm thầy thôi. Trong thời gian theo dõi bố sẽ đi tìm thông tin xem có thầy nào cao tay quanh đây hay không. Nếu như tìm được thầy thì bố sẽ qua thỉnh thầy về ngay. Bên ngoài gian phòng bếp, bà Mão không biết từ bao giờ đã đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng. Bà ép sát người vào tường giống như đang cố gắng nghe cuộc nói chuyện của ông Chiến với Miền. Cho đến khi Miền đứng dậy nói. Bố cùng con vào trong phòng xem tình trạng mẹ như thế nào. Con sợ mẹ mình bị bệnh thì con phải đưa lên bệnh viện sớm. Hôm trước bố bảo mẹ bị ốm nên con mới xin nghỉ sớm. Để về xem mẹ thế nào đây. Sợ là có khi mẹ ốm xong thần kinh bị ảnh hưởng cũng nên. Ông Chiến gật đầu với Miền. Sau đó ông đứng dậy. Bên ngoài bóng dáng bà Mão nhanh thoăn thoắt lao thẳng về phòng ngủ. Tiếng cửa phòng bắt đầu mở ra. Cùng với đó là ông Chiến và Miền đi thẳng vào bên trong. Bà Mão lúc này vẫn nằm ở trên giường. Chiếc chăn đắp ngang qua người. Bà quay mặt vào tường. Tiến sát lại bên giường, Miền lên tiếng gọi. Mẹ ơi, con Miền đây. Con về rồi, mẹ thấy trong người sao rồi? Về rồi đấy hả? Nghỉ ngơi đi. Trên giường giọng nói của bà Mão nhẹ nhàng vang lên. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng cả Miền và ông Chiến đều thấy giọng nói của bà lúc này khác hẳn với thường ngày. Ông Chiến ra hiệu cho Miền hỏi tiếp. Hiểu ý, cô liền tiếp tục nói. Con nghe bố nói là mẹ ốm, mẹ quay người lại con xem nào. Bà Miền nằm im không chút cử động, giọng nói của bà vẫn vang lên. Mẹ không sao, mẹ chỉ hơi ốm một chút thôi. Giờ mẹ khỏe rồi nằm nghỉ là sẽ khỏi. Mẹ buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ đây. Miền quay sang nhìn ông Chiến cho đến khi thấy ông ra hiệu cho đi ra ngoài, cô mới quay lại nói. Dạ vâng, thế con ra ngoài cho mẹ nghỉ nhé. Mẹ thấy trong người có chỗ nào không khỏe hay là cần gì thì cứ gọi con nha. Miền đứng đợi thêm nhưng cô không thấy bà Mão trả lời mình. Cô theo chân ông Chiến đi ra bên ngoài, ngồi xuống bên bàn nước. Ngoài gian phòng khách, Miền khẽ thở dài. Cô nhớ mỗi lần cô về là bà Miền sẽ hồ hởi đi ra xem xét lại người cô. Bà xem cô dạo này béo lên hay gầy đi, trên mặt cô có mọc cái mụn nào hay không. Vậy mà lần này Miền nhìn ông Chiến rồi bắt đầu nói. Bố ơi, đúng là mẹ khác hẳn thường ngày. Con thấy như thế này thì hay là bố cứ đi gọi thầy về đây đi. Con sợ để lâu mẹ lại gặp chuyện gì thì nguy hiểm. Ông Chiến gật đầu nói. Bố biết rồi, bố đã gọi thằng Huy để nhờ nó hỏi thầy hộ rồi. Nếu mà có thông tin gì, bố sẽ qua đó thỉnh thầy về ngay. Ông Chiến vừa nói hết câu thì bên ngoài có tiếng chuông cùng tiếng mõ vang lên. Miền khẽ giật mình, cô ngoái đầu nhìn ra ngoài đường. Thấy có nhóm người đang ngồi ngay bên ngoài vỉa hè, cô liền lên tiếng nói. Có chuyện gì mà người ta ở trước cửa nhà mình đông thế hả bố? Ông Chiến nhìn ra bên ngoài rồi bắt đầu nói. Cách đây mấy hôm ở ngoài trước cửa nhà mình xảy ra tai nạn. Là một cậu thanh niên tuổi chắc kém con một vài tuổi gì đó. Nghe nói là ở làng bên. Cậu thanh niên đó đâm vào chiếc xe tải rồi chết ngay tại chỗ đấy đấy. Tính ra cũng khổ, chết ngay lúc trời tối như thế. Không biết là đã ăn uống gì hay chưa. Có khi lại thành ma đói cũng nên. Ông Chiến vừa nói đến đây thì đột nhiên ông quay phát lại nhìn vào trong nhà. Linh cảm trong lòng ông có chuyện gì đó trùng hợp ở đây. Tại sao bà Mão vợ ông lại liên tục kêu đói rồi đòi ăn cháo trắng? Thêm nữa thời gian bà thay đổi cũng vừa khớp với vụ tai nạn trước cửa nhà. Ông Chiến nhìn chằm chằm vào bên trong nhà mà suy nghĩ cho đến khi giọng nói của Miền vang lên. Bố! Bố ơi! Có chuyện gì mà bố cứ thở cả người ra thế? Ông Chiến giật mình quay sang. Ông ngập ngừng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Sắp xếp lại mọi chuyện, ông chậm rãi nói. Bố đang nghĩ không biết liệu rằng có phải người nhập vào mẹ con chính là cậu thanh niên đó hay không. Mọi chuyện diễn ra với mẹ con trùng khớp với khoảng thời gian mà cậu ta chết trước cửa nhà mình. Miền hiểu ý ông Chiến nói, cô gật đầu với ông rồi lại nhìn ra bên ngoài. Ở trong phòng bà Mão lúc này đang ngồi gật cổ ở trên giường. Bất ngờ bà ngã vật ra giường mà ngất lịm đi. Tiếng chuông tiếng mõ vẫn cứ vang lên đều đặn ở bên ngoài đường. Cho đến gần tối thì đám người kia mới dừng lại. Ông sư thầy thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời đi. Ông Chiến lúc này mới ra bên ngoài chỗ sư thầy kia. Ông lên tiếng hỏi. Chào thầy, ấy thế chứ hôm nay mọi người làm lễ ở đây để làm gì thế này? Ông thầy cũng lắc đầu nói. Tôi qua cúng gọi hồn người chết về nhà nhưng mà không được. Chắc là cái người này không muốn về, hoặc là bị quan sai hay ma quỷ ở đây giữ lại, nên cậu ta không hiện lên được. Việc này chắc phải mượn thầy cao tay hơn thì may ra mới đưa cậu ta về được. Ông thầy cúng nói xong thì quay người rời đi. Bên cạnh tiếng khóc của người đàn bà vẫn đang không ngừng vang lên. Bà ta chính là mẹ của người bị tai nạn hôm trước. Ông Chiến thở dài, nhìn đám người này đi ngày một xa. Ông lắc đầu rồi quay trở vào trong nhà. Bố, con nấu cháo trắng cho mẹ xong rồi. Bố đem vào cho mẹ ăn hay là con đem vào luôn? Ông Chiến gật đầu nói. Để bố mang vào cho. Lúc sau cánh cửa phòng dần mở ra, ông Chiến cùng nồi cháo nóng hổi đi vào. Đặt nồi cháo lên trên bàn, ông nói. Bà ơi! Dậy ăn cháo trắng đi. Nghe đến cháo trắng, bà Mão liền bật người ngồi dậy. Bà bỏ ra đến bên cạnh bàn rồi bắt đầu múc cháo mà húp lấy húp để. Bà ăn nhanh lắm, chỉ liến thoáng cái là hết sạch nồi cháo to. Đưa tay ra quệt ngang miệng, bà hạ người nằm xuống giường, mặc cho ánh mắt đầy kinh ngạc của hai bố con ông Chiến. Quay sang phía Miền, ông Chiến lắc đầu nói. Để mẹ nằm nghỉ ngơi. Mình dọn đồ ra ngoài rồi ăn cơm thôi con. Miền hiểu ý của ông Chiến, cô bê xoong cháo ra bên ngoài. Một lúc sau tại nhà bếp, ông Chiến cùng Miền đang ngồi ăn cơm, thì bất ngờ điện thoại của ông vang lên. Người gọi chính là anh Huy. Ông Chiến vội vàng đặt bát cơm xuống bàn, sau đó ông bấm máy nghe. Alo, chú Chiến đây. Trong điện thoại giọng nói của anh Huy vang lên. Chú Chiến ơi, cháu tìm được thầy rồi nhé. Là thầy Long ở xã bên. Nghe mấy người nói thì thầy này chuyên bắt ma đấy. Chú xem lúc nào đi được thì gọi cháu để cháu qua đưa chú đi. Ông Chiến nghe thấy đã tìm được thầy thì mừng ra mặt. Ông vội vàng nói. Thế thì sáng mai Sáng mai mày qua luôn nhà chú rồi hai chú cháu mình đi. Việc này gấp lắm rồi, không thể để lâu được. Dạ, thế sáng mai 7 giờ cháu sang nhà chú rồi hai chú cháu mình đi nhé. Cháu gọi điện báo qua tình hình với chú thế thôi. Giờ cháu đang đánh hàng lên trên tỉnh. Có gì thì về chú cháu mình nói chuyện sau nhé chú. Anh Huy nói đến đây thì liền tắt máy. Ông Chiến sắc mặt có phần vui vẻ hơn. Ông đặt điện thoại xuống bàn rồi quay sang nhìn Miền. Ông nói: Huy nó gọi bố bảo là đã tìm được thầy để lo việc của mẹ con rồi. Sáng mai chắc là con sẽ ở nhà trông coi cửa hàng với lại để ý mẹ. Bố cùng anh Huy qua bên nhà ông thầy kia xem sao. Mẹ mày thì chắc chắn là bị vong nó theo rồi. Vậy nên phải cố gắng giải quyết nhanh, nếu không sợ là không kịp đâu. Miền gật đầu nói: Dạ. Ông Chiến gật đầu nói thêm: Thôi được rồi, ăn cơm đi con. Vừa nói ông Chiến vừa gắp thức ăn đặt vào bát của Miền. Nhìn ông vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn, Miền cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng đi phần nào. Bỗng cô nghĩ đến Gấm thì liền nhìn ông Chiến, cô hỏi: Bố ơi, thế à, việc này bố có tính nói cho em Gấm nghe hay không? Ông Chiến lắc đầu nói: Thôi không cần nói cho em con làm gì. Nó mới xin việc ở chỗ làm xong, cứ để nó yên tâm làm việc. Sau này đợi giải quyết xong rồi có gì nói lại với nó sau cũng được. Cùng lúc này ở bên trong phòng ngủ, bà Mão đang ngồi gật cù ở trên giường. Hai mắt bà liến láo nhìn xung quanh phòng, miệng bà mấp máy nói: Tao đói, đói quá. Tao muốn có đồ ăn. Tao đói quá. Đồ ăn của tao. Cháo, tao muốn ăn cháo trắng. Giọng nói của bà Mão vẫn cứ vang lên bên trong căn phòng ngủ. Ở bên ngoài phòng khách, tiếng tivi quen thuộc của ông Chiến lại vang lên. Cánh cửa phòng bà Mão dần mở ra. Bà Mão ngó đầu nhìn ra bên ngoài, thấy ông Chiến cùng Miền đang ngồi ở ngoài phòng khách. Bà liền lao thật nhanh xuống bên dưới nhà bếp, mở nồi cơm điện ra. Bà Mão thọc tay vào bên trong mà bốc cơm ra ăn. Bà lúc này giống như là người chết đói vậy. Bà cứ thế mà ăn ngấu ăn nghiến, cho đến khi một tiếng động vang lên. Ông Chiến đang nằm trên ghế xem phim, ông giật mình bật dậy. Ông lao thẳng xuống bên dưới bếp nhìn chiếc đĩa vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn nhà. Ông vội vàng hỏi: Có chuyện gì thế Miền? Sao mà hậu đậu thế hả con? Miền nhìn chằm chằm vào trong, miệng cô mấp máy nói: Mẹ làm gì thế này hả mẹ? Nghe Miền nói, ông Chiến liền đi đến. Ở trong bếp, bà Mão ngồi chồm hổm ở trên bàn bếp. Bà ôm chiếc nồi cơm điện, tay bà lúc này vẫn còn dính đầy cơm. Ngay cả trên đầu của bà, những hạt cơm dính đầy trên tóc. Nhà hàm răng đã cười khành khạch, bà Mão gằn giọng nói: Tao đói, tao muốn ăn, tao đói lắm. Chúng mày mau nấu cháo trắng cho tao ăn nhanh lên. Miền không giữ được bình tĩnh, cô liền nói: Cháo trắng chẳng phải con vừa mới mang cho mẹ ăn rồi sao? Mẹ còn đòi cháo trắng làm gì nữa? Bà Mão dường như không quan tâm đến lời của Miền nói. Bà ta quăng luôn nồi cơm về phía của Miền, khiến nó vỡ đánh rầm một cái. Sau đó bà ta cản giọng quát: Tao không biết, tao cần cháo trắng. Chúng mày phải nấu cháo trắng cho tao ăn. Nhanh lên, tao muốn ăn cháo trắng. Càng nói, hai mắt bà Mão càng long lên sòng sọc. Hàm răng của bà nhe ra giống như đe dọa. Ông Chiến lúc này mới đi tới, ôm vòng tay ngang người bà Mão mà kéo xuống. Sau đó ông lôi bà Mão về phòng ngủ mà đóng sầm cửa lại. Chúng mày, thả tao ra, tao muốn ăn cháo trắng, thả tao ra. Tiếng gào thét của bà Mão vang lên trong căn phòng ngủ. Miền đứng bên ngoài cửa mà sụt sùi khóc. Cô nhìn ông Chiến ánh mắt lo lắng, cô hỏi: Giờ mình phải làm gì đây hả bố? Ông Chiến thở dài nói: Tạm thời thì cứ nhốt mẹ con ở trong phòng đi, đợi tìm thầy về rồi để thầy giải quyết. Không thể để bà ấy ra ngoài được. Bà ấy mà ra ngoài có khi lại bị vong kia nó đưa đi, thì lúc đó khó tìm mẹ con lắm. Con lên trên phòng ngủ sớm đi, lấy sức sáng sớm mai dậy rồi xuống đây coi mẹ cho bố đi qua nhà tìm thầy. Miền gật đầu với ông Chiến rồi đi về phía cầu thang. Bên ngoài cửa phòng, ông Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ông lắc đầu trong bất lực, quay người đi ra bên ngoài phòng khách. Ông tiếp tục nằm xem tivi. Đêm nay dự là cả đêm ông sẽ thức trắng để trông chừng bà Mão, tránh trường hợp bà có thể mở cửa đi ra bên ngoài. Bố! Bố ơi! Tiếng gọi của Miền khiến ông Chiến giật mình tỉnh dậy. Ông giật mình nói: Bố hờ, bố ngủ quên hả? Miền gật đầu nói: Dạ, thôi thì còn sớm, bố lên tạm trên phòng con ngủ đi. Khi nào anh Huy sang thì con lên gọi bố dậy. Dưới này có con trông coi mẹ rồi, bố cứ yên tâm đi ngủ đi. Ông Chiến bị thức cả đêm nên bây giờ ông mệt đến nhừ cả người. Ông gật đầu với Miền rồi đứng dậy đi về phòng của cô. Khoảng gần 7 giờ sáng, ở bên ngoài anh Huy bây giờ đã đi đến nhà ông Chiến. Anh vào trong nhà thấy Miền đang ngồi phòng khách. Anh liền hỏi: Ủa, Miền về bao giờ đấy hả em? Thế chú Chiến đâu rồi? Chỉ tay lên trên tầng, Miền nói: Dạ, bố em đang ngủ ở trên tầng. Cả đêm qua bố em ở dưới này trông mẹ đã ngủ được chút nào đâu. Vừa mới sáng sớm nay em xuống trông cho bố em đi chợp mắt đấy chứ. Anh đợi em chút nhé, để em chạy lên gọi bố em xuống. Miền đứng dậy chạy thẳng lên trên tầng. Khoảng 5 phút sau, cô cùng ông Chiến đi xuống dưới nhà. Trước khi cùng anh Huy đi qua nhà thầy Pháp, ông Chiến nhìn Miền căn dặn: Con ở nhà có chuyện gì tuyệt đối không được mở cửa cho mẹ con biết chưa? Lúc này không biết là mẹ con hay là vong ma vong quỷ đâu, tốt nhất cứ nhốt mẹ con ở trong nhà thì hơn. Miền gật đầu nói: Dạ con biết rồi, bố cùng anh Huy cứ sang bên nhà thầy đi. Bên ngoài đường, ông Chiến cùng anh Huy bắt đầu rời đi. Chiếc xe máy lao vun vút ra bên ngoài đường lớn. Đoạn đường từ nhà ông Chiến sang bên nhà thầy Long không quá xa, chỉ độ 20 phút đi xe máy là tới. Sau khi hỏi thăm mọi người, ông Chiến cùng anh Huy dừng chân tại một cánh cổng khá lớn. Ở bên trong mùi nhang khói phảng phất bay ra. Nhìn về phía cánh cổng, anh Huy nói: Chú Chiến, cháu nghĩ đây chắc là nhà thầy Long rồi đấy. Ông Chiến gật đầu nói: Cổng không khóa thôi thì mình cứ đi vào coi xem sao. Nếu không phải thì mình xin lỗi người ta rồi rời đi chắc là không sao đâu. Vừa nói, ông Chiến vừa tiến vào bên trong. Anh Huy đi theo ngay phía sau lưng ông. Hai người đi thẳng vào bên trong sân thì đúng lúc có người từ trong nhà đi ra. Là một người đàn bà tuổi độ ngoài 50. Thấy hai người, bà ta lên tiếng hỏi: Không biết hai người tới đây để tìm ai? Ông Chiến cúi đầu chào người đàn bà kia, ông nói: Chào bà, hai chú cháu tôi là người làng. Chúng tôi qua đây là để tìm thầy Long có việc cần nhờ thầy giúp. À, mà cho tôi hỏi đây có phải là nhà của thầy Long không ạ? Người đàn bà gật đầu nói: Đúng rồi, đây là nhà thầy Long. Thế ông qua đây đã đặt lịch với thầy trước chưa? Nếu chưa thì để tôi vào nói lại với thầy xem thầy có tiếp nhà ông hay không. Anh Huy đứng bên liền vội vàng nói: Dạ chú, cháu đặt lịch với thầy rồi ạ. Bà vào nói với thầy giúp cháu là người nhà cậu Huy ở làng qua tìm gặp thầy ạ. Người đàn bà gật đầu với anh Huy rồi quay người đi vào trong nhà. Khoảng chừng 5 phút sau bà ta đi ra, chỉ tay về phía cửa, bà ta nói: Thầy bảo hai người có thể vào được rồi, thầy đang ngồi đợi hai người ở trong điện thờ đấy. Người đàn bà quay người rời đi. Ông Chiến cùng anh Huy cúi đầu chào bà ta rồi đi thẳng về phía cửa nhà. Đi vào bên trong, xuất hiện trước mặt hai người là điện thờ rất lớn, mùi khói hương nồng đậm. Ngay chính giữa điện thờ là một người đàn ông tuổi đâu đó chỉ tầm 40. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, môi ông ta đánh son đỏ chót, cùng với đó hai hàng lông mày kẻ nhìn như hai con sâu róm. Anh Huy cùng ông Chiến đi đến trước mặt người đàn ông kia. Ông Chiến cúi đầu nói: Dạ, con chào thầy. Người đàn ông tay cầm tẩu thuốc, dáng vẻ nhìn đạo mạo. Ông ta chỉ tay về phía chiếc thảm trước mặt rồi chậm rãi nói: Mời hai người ngồi ra đây. Đợi đến khi ông Chiến cùng anh Huy ngồi xuống đối diện, ông ta mới lên tiếng hỏi tiếp: Thế hai người hôm nay qua đây tìm ta có việc gì cần nhờ thì cứ nói. Ông Chiến quay sang nhìn anh Huy, sau đó nhìn thầy Long, ông nói: Dạ thưa thầy, hôm nay nhà con qua đây là để hỏi thầy về việc vợ con dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ. Con đang nghĩ là có khi nào bị ma quỷ nó nhập hay không? Thầy Long gật đầu ra vẻ đã hiểu. Ông quay lại lấy ra một tờ giấy màu đỏ, cùng một chiếc bút mực, ông nói: "Được rồi, nhà ông bây giờ ghi tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh vào đây cho tôi." Nhận lấy tờ giấy từ thầy Long, ông Chiến bắt đầu ghi thông tin của bà Mão lên trên giấy. Sau khi đưa giấy cho ông thầy Long, ông Chiến im lặng chờ đợi. Trước mặt ông thầy Long bắt đầu đặt tờ giấy lên trên điện thờ, miệng thầy lẩm nhẩm như đang khấn vái điều gì đó. Phải mất một lúc lâu sau, thầy Long mới quay lại phía ông Chiến và anh Huy, đưa tay ra trước mặt thầy bắt đầu bấm độn. Khóe miệng của thầy Long khẽ mỉm cười, ông nói: "Có phải trước cửa nhà ông cách đây mấy ngày có một vụ tai nạn chết người đúng không?" Ông Chiến gật đầu nói: "Dạ đúng thưa thầy, thế vong nhập vào vợ tôi chẳng nhẽ chính là..." Ông Chiến vừa nói đến đây thì thầy Long nói tiếp: "Đúng, vong nhập vào vợ ông chính là cái người thanh niên bị tai nạn chết hôm đó. Nhắc đến người thanh niên này thì phải nhắc đến vụ tai nạn kia. Ta muốn hỏi ông, có phải ở ngã ba đường nhà ông có một ngôi miếu đúng không?" Thầy Long nói đến đây thì nhìn ông Chiến, để ông Chiến xác nhận, thầy Long mới nói tiếp: "Ngôi miếu tại ngã ba nhà ông chính là miếu thờ một người từ chết đuối. Ngày trước, ngã ba đường trước cửa nhà ông vốn là một hồ nước lớn. Sau đó có một người chết đuối ở chính cái hồ đó nên người ta mới lập miếu thờ. Sau này thời gian trôi qua, hồ nước bị san lấp và phát triển thành như bây giờ." Ông Chiến nghe thầy Long nói đến đây thì có chút khó hiểu. Ông hỏi: "Dạ, chuyện thầy kể thì tôi cũng đã nghe mọi người nói sơ qua. Thế nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến người thanh niên kia cũng như là việc cậu ta nhập vào vợ tôi?" Thầy Long ra hiệu cho ông Chiến dừng lại. Thầy nói: "Việc này phải bắt đầu từ việc người thanh niên kia bị tai nạn chết. Thật ra cậu ta bị chính cái người trong miếu đó bắt đi. Anh ta bị người kia che mắt dẫn đến phóng xe lao vào đầu chiếc xe tải. Còn về việc vợ ông bị người thanh niên này nhập vào không phải là điều anh ta mong muốn, mà anh ta bị người ở trong miếu đó bắt ép phải làm như vậy." Ông Chiến nghe thầy Long nói đến đây thì liền khó hiểu. Ông thắc mắc: "Dạ thưa thầy, thế tại sao cái người ở miếu đó lại sai người này đến ám nhà tôi? Bao năm qua nhà tôi đâu có làm điều gì mạo phạm đến người đó." Thầy Long nhìn ông Chiến sau đó lên tiếng hỏi lại: "Ông có chắc chắn là nhà ông không nợ nần gì người đó hay không? Cách đây 4 năm về trước ông đã từng hứa với họ điều gì? Và lời hứa đó ông đã thực hiện hay chưa? Ông cứ nhớ lại xem." Ông Chiến im lặng cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Miệng ông liên tục lẩm bẩm nói: Bốn năm trước mình đã từng hứa chuyện gì ta? 4 năm. Bất ngờ ông Chiến khóe miệng khẽ run lên, hai mắt ông sáng lên, đồng tử giãn ra. Ông vội vàng nói: "Thưa thầy, chẳng nhẽ chính là vào cái hôm tôi đi ngang qua miếu. Hôm đó tôi chỉ nói bâng quơ là nếu như con tôi đỗ đại học tôi sẽ mang một mâm lễ đến để tạ lễ. Chẳng lẽ là do lời hứa đó của tôi?" Thầy Long gật đầu xác nhận. Ông Chiến lo lắng nói: "Thế giờ nhà tôi phải làm sao hả thầy? Hôm đó tôi chỉ nói bâng quơ mà không ngờ giờ đây lại xảy ra chuyện như vậy. Thầy, xin thầy cứu giúp nhà tôi." Thầy Long thấy ông Chiến có phần lo lắng thì liền lên tiếng nói: "Không sao, ông yên tâm. Mọi việc nếu như đã tìm được ra nguyên nhân thì ắt sẽ có cách để giải quyết. Việc của nhà ông tôi sẽ đứng ra lo liệu cho. Bây giờ ông cần làm những việc này cho tôi. Thứ nhất, ông về nhà chuẩn bị một mâm đồ lễ lớn, tiền vàng, xôi gà, thủ heo đầy đủ. Sau khi chuẩn bị xong thì ông ở nhà đợi tôi. Tôi sắp xếp công việc ở trên này xong sẽ xuống dưới đó giải quyết việc cho gia đình ông. Về phần vợ ông cùng linh hồn người thanh niên kia thì ông cứ nhốt họ ở trong phòng là được. Khi nào tôi xuống tôi sẽ giải quyết vấn đề đấy luôn." Ông Chiến vừa nghe thầy Long căn dặn vừa gật đầu xác nhận. Sau khi nghe thầy Long chỉ bảo xong, ông liền vội vàng đứng dậy. Ông nói: "Dạ, thế giờ gia đình con xin phép về sớm để chuẩn bị. Con cảm ơn thầy đã đứng ra giúp gia đình con giải quyết việc này. Con cảm ơn thầy." Thầy Long phẩy phẩy tay rồi nói: "Không có gì. Việc giúp mọi người đều là công việc tôi phải làm. Thôi được rồi, hai người cứ về trước đi. Không có gì thay đổi thì đầu giờ chiều tôi sẽ xuống dưới đó." Ông Chiến chắp tay cúi chào thầy Long rồi cùng anh Huy mau chóng rời đi. Chiếc xe máy bắt đầu đi ngày một xa khu đền thờ của thầy Long. Khoảng 20 phút sau thì ông Chiến cùng anh Huy có mặt ở nhà. Miền thấy ông Chiến đã về thì vội vàng chạy ra. Bố, thế bố đi công chuyện sao rồi hả bố? Ông Chiến mỉm cười nói. Thầy nhận lời giúp nhà mình rồi. Thế ở nhà sao rồi? Mẹ con không có động tĩnh gì chứ? Miền thở dài nói. Dạ, lúc sáng nay khi bố vừa đi thì mẹ có đập cửa mấy lần. Nhưng giờ thì im ắng rồi. Thế bố qua thầy thì thầy bảo sao? Ông Chiến đi vào bên trong bàn nước. Sau đó ông nói sơ qua mọi chuyện cho Miền. Đấy, giờ công việc nhà mình chỉ cần đi chuẩn bị đổ lễ nữa là được. Còn lại thì để chiều thầy đến rồi thầy sẽ giải quyết cho. Bây giờ con đang ngoài chợ mua cho bố mấy thứ này. Còn bố với anh Huy sẽ ở nhà để chuẩn bị đổ lễ còn lại. Sau khi phân phó xong mọi việc, cả ba người bắt đầu chia nhau rời đi. Trong phòng bà Mão ngồi trên giường gật gù qua lại. Thì thoảng khóe miệng bà lại nhoẻn ra cười khanh khạch. Chiều hôm đó khoảng hơn 1 giờ chiều, thầy Long đã có mặt tại nhà ông Chiến. Thấy thầy Long đã đến, ông Chiến vội vàng chạy ra chào hỏi. Dạ thưa thầy đã đến. Thầy Long nhìn ông Chiến rồi gật đầu nói. Chào hỏi thì cứ để sau, giờ đưa tôi vào trong nhà chỗ vợ ông xem nào. Ông Chiến cùng thầy Long bắt đầu đi vào bên trong nhà. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, một thứ mùi hôi thối liền xộc ra khiến cho mọi người đều nhăn mặt khó chịu. Tiến vào bên trong phòng, thầy Long lại gần chỗ bà Mão đang ngồi. Ông lên tiếng hỏi. Cậu ở đây đã đủ chưa? Bây giờ có thế, nghe lời ta tha cho người này được hay không? Bà Mão ngẩng mặt lên nhìn thầy Long rồi lại cười khẳng khặc. Bà lên tiếng nói. Tha cho bà ta rồi ai tha cho tao? Gia đình bà ta không phải là người tốt. Tao xin bát cháo trắng chỉ là bát cháo trắng thôi mà chúng nó cũng không cúng cho tao. Thế thì tại sao tao phải tha cho nó? Ông nói đi, tại sao tao phải tha cho nó? Thầy Long thở dài nói. Cái này nhà ngươi không thể trách họ được. Họ là người trần mắt thịt thì làm sao họ biết được thứ ngươi muốn. Bây giờ ta có điều kiện này, ngươi xem có được không? Ta biết ngươi rất muốn quay về nhà, nhưng ngươi lại bị vong quỷ ở miếu bát giữ lại. Ta có thể giúp ngươi quay về nhà, như thế ngươi có đồng ý tha cho người này hay không? Gương mặt bà Mão có phần giãn ra, bà lên tiếng nói. Ông, thật chứ? Ông có thể giúp tôi quay về nhà thật chứ? Thầy Long gật đầu nói. Tất nhiên là thật. Giờ ngươi cứ thoát ra khỏi người này đi. Ta sẽ giúp ngươi quay trở về nhà. Được, tôi tạm tin ông. Nếu như ông không làm đúng lời hứa, tôi sẽ quậy nát gia đình này. Tôi nói là tôi làm đấy. Ngắt câu, bà Mão liền ngáp vật ra giường mà ngất lịm đi. Miền ở bên thấy vậy thì liền đi đến, tính đỡ bà dậy nhưng lại bị thầy Long lên tiếng ngăn lại. Không được động tới bà ấy, đợi con quỷ kia quay lại đã. Sau câu nói của thầy Long, bất ngờ bà Mão ngồi bật dậy, dáng vẻ hết sức bặm trợn, cùng với đó là điệu cười khẳng khặc vang lên. Bà Mão chống tay vào đùi, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt đám người ông Chiến mà quát. Chúng mày, mày là đứa đã nợ tao. Chúng mày phải trả nợ cho tao, nếu không tao sẽ phá nát nhà chúng mày. Thầy Long lúc này mới hắng giọng nói. Nhà ngươi có biết tôn ti trật tự là gì hay không? Có thấy ai đang ngồi ở đây không? Nhìn thấy ta còn không cúi đầu chào hỏi. Sau giọng nói đầy uy nghiêm của thầy Long, bà Mão lúc này mới giật mình quay sang. Gương mặt của bà có phần kinh sợ, cùng với đó là giọng nói ngang ngược khi nãy, giờ đây đã có phần nhỏ nhẹ hơn. Ngài, tại sao ngài lại ở đây? Ta không ở đây thì sao biết cảnh ngươi phá gia đình người khác? Bây giờ nhà ngươi còn muốn phá nữa hay không? Bà Mão tuy rằng dáng vẻ có phần sợ thầy Long, thế nhưng bà lại không chịu khuất phục. Bà nói. Bọn chúng nợ tôi thì phải trả. Kể cả người có là quan đại diện trên nhân gian thì ngài phải biết con nợ ắt phải trả. Thầy Long thở dài nói. Ta qua đây chính là để giải quyết việc này cho các người. Nhà ngươi có đồng ý để ta đứng ra làm người ở giữa phân xử hay không? Bà Mão nhìn sang phía ông Chiến rồi lại nhìn thầy Long. Lúc sau bà mới gật đầu nói. Được, tôi sẽ để cho ngài làm người giải quyết. Thầy Long quay lại nhìn ông Chiến rồi nói: "Ông mang đồ lễ vào đây cho tôi." Một lúc sau, ông Chiến cùng anh Huy mang vào rất nhiều đồ lễ đặt ra trước mặt. Thầy Long quay sang nhìn bà Mão rồi nói: "Ngươi xem, chỗ này đã đủ để bồi thường cho nhà ngươi hay chưa?" Bà Mão nhìn chỗ đồ lễ ở dưới đất thì đã vẻ vừa lòng. Bà gật đầu nói: "Được, tôi sẽ tha cho đám người này. Lần này tôi vì nể mặt ngài, nếu không bọn chúng sẽ không xong với tôi đâu." Thầy Long gật đầu nói: "Được rồi, thế giải quyết xong việc của gia đình nhà này, thế giờ còn chuyện của người thanh niên kia, tại sao nhà ngươi lại hại chết người ta?" Vong quỷ nghe thầy Long hỏi đến đây thì có phần sợ hãi. Nó vội vàng lên tiếng giải thích: Cái này thì không phải lỗi của tôi. Thực ra người đó, số hôm đó đã tận, cái chết của cậu ta còn đáng sợ hơn tai nạn rất nhiều. Vậy nên là tôi mới giúp cậu ta, chứ thực ra không phải là tôi muốn bắt ai đi cả." Thầy Long ánh mắt nghiêm nghị nói: "Nhà ngươi giúp người, tại sao còn sai cậu ta tới để quậy phá? Rồi tại sao không thả cậu ta ra khi người nhà cậu ta gọi hồn cậu ta về? Nhà ngươi giải thích cho ta." Tôi... Con quỷ ngập ngừng không nói được thành lời. Thầy Long thở dài nói: "Việc nhà ngươi giúp người khác thì ta không nói. Thế nhưng không thể lấy việc đó để che lấp đi cho tội ác của mình. Lần này ta sẽ tạm tha. Sau này ngươi còn làm chuyện tương tự như thế thì đừng trách ta, biết chưa?" Con quỷ chắp tay cúi rạp đầu xuống giường, miệng nó run rẩy nói: "Dạ, tôi biết tội của mình rồi. Tôi xin ngài tha cho tôi lần này." Thầy Long gật đầu nói: "Được rồi, nhà ngươi quay trở về miếu đi. Chút nữa ta sẽ mang đồ lễ ra làm lễ cho ngươi." Sau khi giải quyết xong mọi việc, thầy Long quay sang căn dặn nhà ông Chiến những việc cần phải làm. Sau đó mọi người cùng thầy Long ra bên ngoài ngôi miếu để làm lễ. Cùng trong chiều hôm đó, bên ngoài ngã ba đường, thầy Long làm giúp luôn gia đình người thanh niên xấu số, đưa cậu trở về nhà. Mọi việc diễn ra đến chiều tối thì cũng đã giải quyết xong. Sau ngày hôm đó, cuộc sống gia đình ông Chiến quay trở lại như thường ngày. Bà Mão giờ đã tỉnh lại. Bà cùng ông Chiến ra sức giúp đỡ chỉ bảo anh Huy để anh có thể tiếp nối nghề làm hàng mã của gia đình ông bà. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả rất nhiều, tác giả Như Quỳnh, một trong những ngòi bút cũng không thường xuyên gửi chuyện về, nhưng mà mỗi một tập truyện gửi về thì cũng đều có một cái sự sáng tạo, một cái sự mới lạ riêng. Và hy vọng rằng Như Quỳnh cũng sẽ có thật là nhiều tập truyện gửi về cho kênh nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.